Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông điếp bố vợ chương 111 ẩn cư. Phương Tiên có ăn cứu mạng với Trúc Anh Tư, chỉ điểm nhập đạo, Trúc Anh Tư rất có hảo cảm với hắn, tiến lên líu xíu không ngừng. Về sau nghe ra các sư huyên nói, tại Trư Quốc Côn Luân gặp qua Phương Tiên ca ca, anh Tư liền muốn đi phương Tây rèn luyện, kết quả trưởng giáo chân quân không cho phép. Đúng vậy, anh Tư tỷ tỷ còn ủy khuất vài ngày nha. Hàn Anh Châu cười híp mắt bổ sung một câu. Cần ngươi lắm miệng. Trúc Anh Tư đỏ mặt lên, trông rất đẹp mắt. Thiếu niên bên cạnh không khỏi ngẩn ngơ. Vị này chính là. Phương Tiên nhìn qua thiếu niên này, giả bộ không nhận ra nói. Chúng ta một đường đi tới, cũng không có tìm được cơ duyên gì, ngược lại gặp được thiếu niên này, tư chất phúc duyên đều không tệ, muốn mang về Thục Sơn. Trúc Anh Tư hồi đáp. Lâm Kinh Long, gặp qua tiên nhân. Lâm Kinh Long tiến lên chào, quả nhiên bề ngoài bất phàm, tư chất căn cốt phúc duyên đều tốt. Lần trước Phương Tiên ở nhà y chém yêu nhân, sử dụng hình tượng lão đạo ra mặt khô vàng, kẻ này đương nhiên không nhận bổn tướng. Bằng không mà nói, sợ là sẽ có tật giật mình, lo sợ bất an. U, V, Quy, Quy, mơ tiểu gia hỏa không tệ. Phương Tiên liếc nhìn, thấy phúc duyên của y vẫn còn, nhất thời hiểu được. Tuy lần trước nhất kiếm phá pháp. Thế nhưng Trương Tiểu Tam là một người có tâm địa tốt, cầu tha cho Lâm gia một mạng. Thế nhưng hai chữ cơ duyên cũng phải dựa vào tranh giành. Thiên ban không lấy, phải chịu tội. Hắn cũng mặc kệ Lâm gia cùng Trương gia xảy ra chuyện gì, chỉ là thờ ơ lạnh nhạt. Nếu như Trương Tiểu Tam nhượng cơ duyên trường sinh, vậy cũng là do phúc mỏng. Cần biết nhân sinh có nhiều thứ, không thể cho. Hắn cũng không phải phụ thân Trương Tiểu Tam, hiện giờ hai bên đã sớm giao dịch xong, đương nhiên sẽ không nhúc tay. Phương gia ca ca đi đâu thế? Hàn Anh Châu hỏi. U, V, Quy, Quy, mơ, ta tới lấy một món đồ. Phương Tiên mỉm cười trả lời. Là vật gì cần ta hỗ trợ không? Chúc anh Tư vội vàng nói. Không cần. Phương Tiên lắc đầu đi vào trong suối nhỏ, lấy tay mò một tấm thạch kính từ trong bùn đất. Bề ngoài thạch kính đầy bụi bẩn, phảng phất dùng đá tạo thành, miễn cưỡng có bộ dáng tấm gương, đồng thời cũng mang theo vô số vết nứt. Thần vật tự hối. Tam sinh kính có công năng nhiễu loạn diễn toán, cũng không biết bị ném ở chỗ này bao lâu, nếu ta không tới lấy, có duyên với nó, dĩ nhiên là... Phương Tiên liếc mắt nhìn Lâm Kinh Long. Tiểu tử này nhìn qua thạch kính trên tay hắn, biểu tình có chút kinh nghi bất định, buồn vô cớ. Bất quá tỉ mỉ suy nghĩ một chút cũng bình thường, chung quy vị tổ tiên kia của Trương gia tám phần là tu luyện luân hồi chi đạo, mà Lâm Kinh Long kế thừa đại vận Trương gia. Cũng coi như hữu duyên với kính này, chỉ là không có lớn bằng ta, bằng không cũng sẽ không đến chậm một bước. Nếu đối phương lấy đi tấm gương này trước một bước, muốn lấy trở về còn cần tốn một phen công sức, rất nhiều khó khăn trắc trở. Phương Tiên nhất thời cảm thấy, mình tại thế giới này quả nhiên là thiên mệnh chi tử, có đãi ngộ của vai chính, cơ bản bất luận làm chuyện gì đều sẽ thuận buồm xuôi gió. Mệnh xấu người đứng đầu tam tiên. Ha ha! Thiên địa cho ngươi đại vận, phải trả như thế nào đây? Trong lòng của hắn cười lạnh, có chút buồn vô cớ. Phương Tiên ca ca muốn tìm vật này. Trúc Anh Tư nhìn qua thạch kính trên tay Phương Tiên, cũng không cảm thấy có gì đặc gì. Ừ, may mà hết thảy thuận lợi, về phần cơ duyên của các ngươi. Khóe miệng Phương Tiên nở nụ cười. Lúc trước đã đưa ra Cát Vấn Tiên một hồi cơ duyên, hắn cũng không ngại chỉ điểm nhị nữ một phen. Lưu lại phục bút. Biết đâu ngày sau sẽ có bất ngờ. Ô Dương Thành. Ngoài thành, một chỗ sơn cư. Độ Nhi bái kiến sư phụ. Lục Hầu thấp thỏm dạo bước, nhìn thấy Phương Tiên đến, liền vội vàng tiến lên hành lễ. Ô, V, K, W, W, M. Phương Tiên hạ xuống, đứng chắp tay, liếc mắt nhìn nơi này. Lầu các xây dựa vào núi, diện tích rất rộng, trong đình viện còn có một cái ao nước nhỏ. Mặc dù trời rét lạnh thế nhưng hoa cỏ vẫn đang chờ, chờ cảnh xuân năm sau. Chỗ này bố trí không tệ, ngươi có tâm. Hắn không khỏi gật đầu nói. Sư phụ có đại ân với nhà ta, chỉ là một chút phòng ốt, nào tính là gì? Lục Hầu cung kính trả lời. Tu vi của ngươi mới phù trùng. Phương Tiên nhìn lướt qua, tu vi của Lục Hầu liền hiện rõ, trong đầu 3 năm mới đề thăng một cái cảnh giới chậm, 4 người kia đều đã thần thông có thể chém kim đan đó. Độ nhi hổ thẹn. Nội tâm Lục Hầu trợn trắng mắt, thầm nghĩ mình sao có thể so với Tam Tiên Nhị Anh, nhưng sư phụ nói thế, chỉ có thể ủy khuất thừa nhận. Đột nhiên nghĩ đến một chuyện, lại hỏi Bích Liên Nhi. Nên xử trí như thế nào? Ngươi vẫn còn đang giam giữ nàng sao? Phương Tiên kỳ quái nhìn chằm chằm Lục Hầu, vấy vấy tay hoặc giết hoặc thả, hoặc tiếp tục cầm tù tùy ngươi, chút việc nhỏ này đừng tới làm phiền ta. Nhiệm vụ của ngươi là tấn chức thần thông, đến lúc đó, vi sư có bảo vật ban thưởng ngươi, đi xuống đi. Đuổi đi đồ để tiện nghi, Phương Tiên đi dạo trong sơn cư. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Vốn Lục gia còn chuẩn bị đưa thị nữ đầu bếp, nhưng bị Phương Tiên cự tuyệt. Hắn đi vào trong đình viện, trên tay xuất hiện một cái thạch kính. Tam sinh kính bị tổn hại quá nặng, chi bằng lấy pháp lực ngày đêm săn sóc. Lúc này bấm niệm pháp quyết, thạch kính liền bay vào trong hồ nước, thế nhưng hoàn toàn không có một đạo gợn sóng nào. Phương Tiên lại nhẹ nhàng chỉ, hỏa long kiếm phi xuất. Hóa thành một con cá chép màu đỏ, rơi vào trong hồ nước, bơi lộ chơi đùa bốn phía. Hắn khoanh chân ngồi bên cạnh hồ nước, bắt đầu lặng lặng tu luyện. Hắc bạch nhị sắc xuất hiện ở trên người hắn, không ngừng lưu chuyển, giống như thái cực lưỡng nghi. Lục đạo luân hồi quyết. Pháp quyết này có chút thô lậu không trọn vẹn, phải tiếp tục thôi diễn bổ túc. Đồng thời, ta có chút hiểu ra, có lẽ có thể dùng luân hồi làm căn cơ, sáng tạo ra một bộ đại luân hồi kiếm quyết. Về phần Thục Sơn kiếm phái đấu pháp với Bàng Môn, hắn thực không muốn lấn vào. Lần này đấu pháp, nhất định sẽ mở ra quần tiên đại kiếp, toàn bộ quá trình, hẳn là Tam Tiên Nhị Anh đại phóng quang mang, thử kiếm thiên hạ, kết giao rất nhiều tiền bối chính phái. Lang bạc đại lượng bí cảnh, thuận tiện trừ bảo an dân, càn quét quần ma. Đối với Phương Tiên mà nói, những chuyện này đều là ngoại vật, không đáng lo lắng. Cho dù trong khoảng thời gian này bọn họ lấy được tiên đan thần dược, tu vi đột nhiên tăng mạnh, thì tính là gì? Những duyên phận này cuối cùng nên hoàn lại như thế nào? Kết quả, sợ là sẽ lấy đá đập nện chân mình. Những thứ mình cần đều đã tới tay. Hy vọng có thể an ổn, vô tai vô kiếp tu luyện tới nguyên thần thậm chí tiên nhân. Tựa hồ rất không có khả năng. Nhưng ít ra cũng phải từ quân cờ biến thành kỳ thủ. Cái gì Tam Tiên Nhị Anh, cái gì quần tiên đại kiếp nạn, nói trắng ra chỉ là bàn cờ của nguyên thần lão quái cùng mấy tiên nhân sắp phi thăng mà thôi. Hiện tại Phương Tiên đã thấp thoáng nhìn thấy rõ ràng, mà bốn người kia bất luận như thế nào đều chỉ là con cá vùng vẫy trong hồ nước mà thôi. Hắn đã nửa bước lên bờ. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông đích bố vợ chương 112 đại kiếp mở ra. Trên đỉnh Nhãn Đãng Phong, kỳ hạn Thục Sơn kiếm phái đấu pháp với Bàng Môn đã đến. Rất nhiều đồn quang, vân thuyền, lầu các xuất hiện khắp bầu trời, không biết bao nhiêu ánh mắt nhìn chăm chú vào đỉnh ngọn núi này. Ba trận đấu pháp đã qua, kết cục vô cùng thảm thiết. Thục Sơn kiếm phái phái ra Gia Cát Vấn Tiên, Trúc Anh Tư cùng với Cổ Đạo Tiên. Ba chiến ba thắng, giết chết ba tên đệ tử mà Bàng Môn đặt hết kỳ vọng vào. Đặc biệt là Cổ Đạo Tiên. Kẻ này cũng coi như nhân họa đắc phúc. Bởi vì trận đấu pháp này, Bạch Mi Chân Quân đặc biệt cho y một trong ba thanh phi kiếm trấn phái của Thục Sơn, luyện ma kiếm. Thanh phi kiếm này đã là tiên phủ kỳ chân, phối hợp thái thượng luyện ma kiếm điển, hơn 10 chiêu vừa qua, liền chém một tên kiếm tu bàng môn đến từ hải ngoại thành hai đoạn. Vị kiếm tu kia có danh xưng tiểu chân quân, chính là chân truyền Đông Hải Linh Ngao Đảo, mấy đại chân quân cũng coi y là hạt giống chân quân. Trên người vị tiểu chân quân kia có một món pháp bảo tên là Thái Ức Tử Vân Trướng, chuyên khắc phi kiếm, một bộ ba thanh băng phách hàn quang kiếm, một công một thủ, đã từng liên tục chém 13 tên kim đan, chính là đòn sát thủ bàng môn chuẩn bị để đối phó cổ đạo tiên. Chỉ là bàng môn tà đạo, tài phú không thể sánh bằng danh môn chính phái. Ngay cả La Phù chân quân cũng không nghĩ tới Bạch Mi chân quân lại vô sỉ như thế, thuyền bảo vật trấn phái của Thục Sơn cho một tên đệ tử mới thần thông cảnh. Mà luyện ma kiếm thực sự quá hung lệ, giao thoa mấy lần đã chém gãy băng phách hàn quang kiếm, lại phá Thái Ức Tử Vân Trướng, lấy mạng tiểu chân quân. Lúc này nội tâm gần như chảy máu. Đã chết ba đại đệ tử, đều là những kẻ được kỳ vọng nhất trong bàng môn, hạt giống chân quân thiên tư hơn người, thậm chí chưa hẳn không thể cầu trường sinh, đánh vỡ ma chú bàng môn không thể tới nguyên thần. Hiện giờ ứng kiếp, khí vận bàng môn đã sắp gãy thành hai. Đặc biệt là cổ đạo tiên sau khi chém tiểu chân quân còn nói khoác mà không biết ngượng, tuyên bố chỉ cần phía dưới pháp tướng y đều có thể đón lấy. Bên trong bàng môn quả nhiên có kim đan chân nhân chịu không nổi kích thích, kết cục bị y nhất nhất chém giết, huyết nhuộm đỉnh núi. Đến lúc này đã bị chém tận 7 vị. Đủ rồi. Nhìn qua cổ đạo tiên dương dương đắc ý trong sân, La Phù chân quân bỗng nhiên quát. Nếu không phải Bạch Mi chân quân ở phía đối diện nhìn chằm chằm, nếu không phải bàng môn không có nguyên thần đạo quân tỏa chấn, lão đã sớm không để ý quy củ trực tiếp xuất thủ mạt sát tiểu tử này. Đạo tiên còn không lui xuống. Bạch Mi chân quân nhìn thấy một màn này, mỉm cười quát. Tuân pháp chỉ. Cổ đạo tiên phiêu phiêu bay xuống trở lại trận doanh Thục Sơn. Dương Dương đắc ý nói hôm nay chúng ta dương danh thiên hạ, tô điểm uy danh Thục Sơn kiếm phái. Hắc hắc, ta có luyện ma kiếm trong tay, chỉ cần ngày sau lại tấn chức kim đan, người kia. Lúc này y mừng thầm Phương Tiên không có gia nhập Thục Sơn kiếm phái. Bằng không mà nói đối phương cầm trảm tiên kiếm trong tay, sợ là sẽ áp mình cả đời. Chúc anh tư thấy thế, nội tâm hừ lạnh. Nhìn về phía Gia Cát Vấn Tiên đang an tĩnh thầm nghĩ Gia Cát sư huyên có trấn yêu kiếm, có pháp tướng ma long làm tỏa kỵ, cũng không có ngông cuồng tự đại như thế, lúc trước chỉ dùng một thanh phi kiếm tầm thường, liền có thể chém địch nhân. Lúc này cố ý cười cười, hỏi ngươi tự tin như thế, vậy ta dùng phi kiếm nói với Phương ca ca một chút. Ta có cửu cung tiên đỉnh. Lần trước nhìn thấy huyên ấy, cảm giác trên tay huyên ấy cũng có một thanh phi kiếm không kém luyện ma kiếm. Vừa rồi ngươi mới nói cái gì có thể lặp lại lần nữa. Hàn Anh Châu bên cạnh cười hì hì móc ra một tấm phù lục, làm bộ muốn ghi âm. Ta không nói gì cả. Cổ đạo tiên lập tức sụ mặt xuống, nhìn xung quanh nói sang chuyện khác trưởng giáo chân quân ra sân. La Phù đạo hữu. Bạch Mi chân quân cười hì hì tiến lên hôm nay đấu kiếm, dừng ở đây nhé. La Phù chân quân tức giận đến mức sắc mặt tím ngắt, ta còn không có vô sỉ như ngươi. Nhưng Thục Sơn kiếm phái ngươi chưa chắc có thể đắc ý một đời. Việc này không cần đạo hữu quan tâm. Bạch Mi chân quân nói nếu đạo hữu nguyện phát hạ tâm ma đại thề, sau khi trở về lập tức phong sơn bế quan 60 năm, việc này liền bỏ qua, như thế nào? Nếu lão phu không theo, ngươi có thể làm gì? La Phù chân quân nổi giận, sau lưng hiện ra pháp tướng ba đầu sáu tay. Cũng không có gì. Bạch Mi bất tài, nguyện thỉnh giáo La Phù cùng hai vị đạo hữu khác. Bạch Mi chân quân vẫn giữ nụ cười như trước, thế nhưng trong lòng tu sĩ bàng môn đều phát lạnh. Cuồng vọng tự đại có thể trở thành chân quân, ngươi tưởng rằng đều giống như đám hạ phẩm kim đan kia sao? Một vị bàng môn chân quân quát. Dám tới đánh một trận không? Bạch Mi chân quân không để ý tới quát hỏi. có gì không dám. Một vị hắc bào chân quân khác hồi đáp. Gã đến từ Đông Hải, đã sớm đau lòng vì cái chết của tiểu chân quân, nội tâm phiền muộn không chỗ thổ lộ, lúc này một lời đáp ứng. Trung quy, Bạch Mi chân quân thành tựu pháp tướng đã lâu. Lấy nội tình của Thục Sơn kiếm phái, sợ là đã tu luyện đến cực hạn, luyện hóa pháp tướng đến hậu kỳ, không còn bao nhiêu hung uy. Như thế rất tốt. Bạch Mi pháp tướng hiện hiện quả nhiên chỉ có một cái bóng nhàn nhạt. Tuy đạo hạnh công quả rất cao, gần như chỉ thiếu chút nữa liền có thể luyện hóa một chút thuần dương cuối cùng, thế nhưng đây sáu dù sao cũng là thời điểm pháp tướng chân quân yếu nhất. Lúc này trên tay bóng mờ nắm lấy một đạo bạch quang. Đó là một thanh phi kiếm. Trảm tiên kiếm. Được xưng là thiên hạ đệ nhất sát tính phi kiếm. Ba ngày sau. Một chiếc phi chu bay đến Thục Sơn kiếm phái. Chúc mừng trưởng giáo liên tục chém tam đại pháp tướng chân quân chấn nhiếp thiên hạ. Chúc Vân lão đạo cùng tam tiếu hòa thượng khom người nói. Tư danh mà thôi, quản làm chi. Bạch Mi chân quân khoanh chân ngồi ở trên giường cười nói, bất quá qua lần này quần tiên đại kiếp nạn xem như chính thức mở ra, các ngươi cần phải tu luyện thật tốt, chớ có ứng kiếp. Trúc Vân lão đạo nghiêm nghị xưng phải. Ngày đó trưởng giáo chân quân một người một kiếm thi triển thái thanh trảm tiên chân quyết, liên tục chém tam đại pháp tướng kinh sợ bàng môn tán tiên. Qua chuyện lần này, bàng môn đại thương nguyên khí, sợ là mấy trăm năm sau mới có thể khôi phục. Bạch Mi chân quân cũng uy trấn thiên hạ, được vinh dự đệ nhất nhân phía dưới nguyên thần đạo quân. Quần tiên đại kiếp nạn lần này chỉ vừa mới mở ra, tiếp theo cần bọn tiểu bối cố gắng, đồng thời, tên kia cũng không tại bàng môn. Bạch Mi chân quân đột nhiên nói, lúc này ta đã không tính được mệnh số của kẻ đứng đầu tam tiên nữa, nhưng lúc trước tính qua, sợ là 30 năm sau, sẽ có một hồi kiếp nạn, lúc đó, cũng là cơ hội cuối cùng thử thu hắn vào Thục Sơn ta. Trúc Vân, ngươi đi Tam Hải cầm lệnh bài của ta, có lẽ từ chỗ của Vân Mộng Tiên Cô lấy được một khối thái ấp phù kim. Lại đi Liệt Hỏa Sơn chế tạo một chiếc độ ác kim thuyền, đến lúc đó có thể đi độ hắn một lần. Tuân pháp chỉ. Trúc Vân lão đạo khom người, nhưng lại có chút lo lắng hỏi, nếu vẫn không thành thì sao? Vậy kiếp này chỉ sợ hắn vô duyên với Thục Sơn ta. Trong giọng nói Bạch Mi chân quân không có chút cảm xúc. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông đít bố vợ chương 113 ứng kiếp. Ô Dương Thành, đối với người tu đạo mà nói, thời gian mấy chục năm chỉ như cơn gió thoảng qua. Bên trên bầu trời, một vệt lửa xẹt qua, tốc độ phi độn cực kỳ kinh người. Đây là phi thiên yên hỏa độn pháp, vì tu sĩ mặc xích bào ở bên trong chính là Lục Hầu. Hiện tại y rốt cuộc luyện tới thần thông, bước vào cảnh giới tán tiên, có thể phi thiên độn địa, hưởng mấy trăm năm thọ nguyên. Nếu như buông tha tiên đồ, một lòng hưởng thụ, sợ rằng sẽ sung sướng hơn rất nhiều tu sĩ kim đan khác. Chỉ là lúc này Lục Hầu cau mày, tựa hồ có chút không cam lòng. Thục Sơn nhị tiên nhị anh danh tiếng vang dội, nào ngờ sư phụ ta từng là người đứng đầu tam tiên. Thế nhưng lại không có ai biết đến. 30 năm qua, nhị tiên nhị anh chính thức hành tẩu thiên hạ, vào Nam ra Bắc. Chèo thuyền du ngoạn Đông Hải, xông ra uy danh lớn như vậy. Đến lúc này, bốn người kia mỗi người đã đan thành nhất phẩm, phóng tầm mắt khắp thiên hạ, pháp tướng chân quân không ra, đó chính là cao thủ tuyệt đỉnh. Không chỉ như thế, phúc vận mỗi người bọn họ đều vô song, gia cát vẫn tiên cưới rồng ngao du, không cần nhiều lời, chúc anh tư được cửu cung tiên đỉnh nhận chủ, một tay luyện đan luyện khí xảo diệu vô song, co danh xưng thiên cơ tiên tử. Hàn Anh Châu trưởng quản ngũ sắc tố vân phường, che chở rất nhiều tu sĩ độ kiếp, được xưng là cứu nan tiên tử. Bốn người này hoặc liên thủ, hoặc mỗi người một kiếm, phù nguy trợ khốn, lang bạt rất nhiều bí cảnh, kết giao cao nhân khắp nơi. Phá giải đại lượng âm mưu của ma đạo, danh vọng tại tu hành giới càng lúc càng lớn, có xu thế giống như mặt trời ban trưa. Đến hiện giờ, dù cho tiểu bối mới nhập đạo cũng biết Thục Sơn nhị tiên nhị anh uy danh lừng lẫy. Ngược lại là Phương Tiên, một lòng khổ tu, đã bị lãng quên lãng. Thế nhưng sư phụ cũng không để tâm. Mang theo chút khó hiểu, Lục Hầu tiến nhập sơn cư, đi vào trong đình viện. Phương Tiên đang ngồi xếp bằng ở bên trên bệ đá quan sát cá chép trong ao. Hồ nước thanh bích như ngọc, trên mặt nước có từng mảnh lá sen, hoa sen đua nở, bên dưới có mấy con cá chép đang truy đuổi chơi đùa. Bái kiến sư tôn. Lục Hầu chấn động tay áo, đã bái hạ xuống. Trước mắt đã qua 30 năm, cuối cùng ngươi cũng tu thành thần thông. Phương Tiên lườm đệ tử ký xanh, bắn ra một chỉ. Một con cá chép màu đỏ trong hồ nước nhảy ra, mang theo một chút bọt nước. Giống giống. Cá chép ở giữa không trung ngâm nga một tiếng, bỗng nhiên hóa thành một con xích long, rơi vào trong tay Lục Hầu. Vầng sáng thu liếm, hiện ra một thanh hỏa long kiếm, phẩm chất tựa hồ lại được đề thăng. Thanh hỏa long kiếm cùng với bản hỏa long thủ chát này là di vật của tổ tiên ngươi, hiện tại trả lại cho ngươi. Ngươi kế thừa hỏa long sở học, hay là đi tìm truyền nhân đều do ngươi quyết định. Phương Tiên vẫy vẫy tay. Lục Hầu lại không chú ý thanh phi kiếm được vô số tu sĩ hâm mộ, mà vẫn nhìn về phía hồ nước kia. Chỉ có ý mới biết trong hồ cũng không phải chứa nước, mà là kiếm khí đã luyện đến cảnh giới như thủy chi du. Lấy chỉ nuôi dưỡng kiếm, lấy kiếm nuôi dưỡng chỉ, đây là một môn bí pháp sư phụ y đã từng đề cập qua. Y nhớ lúc trước trong hồ nước chỉ có một con cá chép đỏ, mà hiện giờ lại có 6 con cá với màu sắc khác nhau đang tại vui sướng bơi lộ. Hỏa long kiếm biến thành cá chép, lúc trước chỉ có thể bơi ở ngoài rìa. Thủy tại vạn vật, không tranh không giành, phu duy bất tranh, cho nên thiên hạ không có gì có thể tranh với nó. Lục Hầu lẩm bẩm. Phương Tiên đứng ở cạnh hồ xem cá lại không có quản những chuyện này, chỉ là cảm nhận được duyên phận cùng hỏa long chân nhân, thậm chí thiên hỏa thượng nhân đã chấm dứt, không khỏi có chút mừng rỡ. Ngươi đi xuống đi, ngày sau bất luận là thu đồ đệ hay là chuyện khác, đều không cần tới hỏi ta. Tựa hồ nhìn ra một ít tâm tư của Lục Hầu, Phương Tiên trực tiếp khoát tay. Đồ nhi cáo từ. Tuy được bảo vật, nhưng nội tâm Lục Hầu ngược lại có chút vắng vẻ, thất hồn lạc phách rời đi. Phương Tiên như cũ trông coi mảnh hồ này, nhìn 6 con cá, đôi mắt không vui không buồn đại luân hồi kiếm quyết, cần luyện 6 thanh phi kiếm, bích lạc, tử môn, hoàng tuyền, cửu u, lục đạo, luân hồi. Mỗi lần hắn đọc một cái tên, liền có một con cá chép nhảy ra mặt nước. 30 năm khổ tu, tu vi của hắn đã vô cùng thâm hậu, chỉ chờ cơ hội đến, là có thể đột phá. Trên thực tế, nếu không phải có thái sơ chân ma công có thể thôn phệ vô số ngoại vực ma đầu, hóa thành nguyên khí tinh thuần, hắn cũng sẽ không luyện 6 thanh phi kiếm này, vô ích liên lụy bản thân tu hành. Bất quá trung quy vẫn có chút tâm đắc, pháp tướng lục đạo luôn hồi quyết. Bộ phận nguyên thần ta đã bổ sung đầy đủ. Phương Tiên nhìn về một phương hướng có chút chờ mong. Bên trong Ô Dương Thành, Trúc Vân lão đạo hóa thành một lão đầu phổ thông, mỗi ngày ngồi ở trong quán trà chờ đợi. Ta đã luyện thành độ ác kim thuyền, dựa theo trưởng giáo chân quân nói kiếp nạn của người đứng đầu tam tiên đã sắp tới. Nếu như độ không qua, liền có nguy cơ vẫn lạc. Trúc Vân lão đạo hoàn toàn tin tưởng thuật diễn toán của trưởng môn, nội tâm còn có chút phức tạp. Cho ngươi không vào Thục Sơn, nên có kiếp nạn này. Có lẽ, lão đạo nên đến muộn một chút, để cho hắn ăn thêm chút đau khổ. Đúng lúc này, hắn nhìn hướng chân trời, thấy được một đám mây đen, nhanh chóng bao phủ tới sơn cư, giật mình đến rồi. Đám mây này không đúng, mang theo yêu khí. Bên trong sơn cư, Phương Tiên ngẩng đầu, nhìn qua mảnh mây đen rủ rì bao phủ tới, lớn tiếng nói yêu nghiệt phương nào, dám đến phạm ta. Phương Tiên, hôm nay ngươi tới số. Bên trong mây đen, một tầng lại một tầng bạch cốt hiển hiện, hóa thành một tên tu sĩ mặc áo bào trắng cầm trong tay một chuôi bạch sắc cốt kiếm quát, hôm nay chính là ngày ngươi ứng kiếp. Bạch cốt sơn hãm không đồng hãm không lão tổ. Phương Tiên nhìn không được cười lên, chỉ là một kim đan. Hắn đã giết Lục Mỗ Mỗ, đối phương đồng dạng là người của hãm không đồng, hãm không lão tổ tuyệt đối có lý do tìm đến hắn gây phiền toái. Chỉ là, chẳng khác nào đi chịu chết. Phương Tiên lắc đầu, sau lưng hiện ra hồng nhật, hiển hóa vân hải chìm nổi. Chỉ dựa vào một khỏa đại nhật chân đan này, hắn đã có thể đứng ở đỉnh kim đan, hiện tại bốn người kia chưa hẳn đánh thắng được hắn. Từng tia đại nhật chân diễm không ngừng tản ra bốn phía. Một vầng mặt trời đỏ mọc lên từ phương đông, đám bạch cố kia gơ cơ to, hổ bị hóa đi. Vẹn vẹn dựa vào đan lực, hãm không lão tổ đã sắp không địch lại. Nhưng gã dám đến trả thù, đương nhiên có chỗ dựa vào, quát thỉnh thiên quy lão tổ xuất thủ. Oanh! Trên không trung, một cái hắc sắc cờ xí rơi xuống, cấu thành một môn đại trận, trong đó hình thành thiên nhất chân thủy, ba đào mãnh liệt. Thiên nhất chân thủy được xưng vạn thủy chi tông, mỗi một giọt đều có thể hóa sinh một mảnh hồ nước, có thể dập tắt địa hỏa, trấn áp núi lửa phun trào, càng là khắc tinh của đại nhật chân diễm. Hắc thủy đào đào, Phương Tiên bỗng nhiên cảm giác đại nhật chân đan vận chuyển trì trệ, trong lòng biết nếu như bị chân thủy này bao phủ, có lẽ thật sẽ khiến ngoại đan bị hư mất. Đương nhiên, ở trong mắt những người khác, đây chính là hư mất đạo cơ. Tại thiên nhất chân thủy đại trận, một cái pháp tướng khổng lồ hiển hiện, đầu rồng thân quy, hổ trảo phượng vĩ, dĩ nhiên là một vị chân quân. Đông Hải yêu tộc chân quân thật đúng là để mắt ta. Chỉ là chúng ta có thù gì oán gì. Phương Tiên bị nước nhấn chìm, thế nhưng vẫn cười như cũ, hỏi. Ngươi là người có đại khí vận, lão tổ đương nhiên phải thận trọng, lấy chân quân chi thân đối phó một tên kim đan như ngươi, ngươi đã có thể tự ngạo. Thiên quy lão tổ âm trầm nói, vốn lão tổ cũng không muốn đối địch với ngươi. Nhưng ai bảo cả người ngươi đều là oán khí tộc ta, ngươi rốt cuộc đã giết đi bao nhiêu quy tử quy tôn của lão phu. Ách! Quả nhiên là nghiệp báo. Phương Tiên không còn lời gì để nói. Hắn vì bói toán quả thật giết đi không ít linh quy, còn chuyên chọn gì dùng, lấy nhân quả thế giới này mà nói, đã đủ đưa tới kiếp số. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông đít bố vợ chương 114 chân quân. Thiên quy lão tổ chính là yêu tộc chân quân cực kỳ hiếm thấy, một mực ở Đông Hải tiềm tu. Chỉ là gần đây Phương Tiên bắt một đầu dị chủng bạch quy để xem bói, con rùa này lại là hậu duệ trực thuộc của y, lúc này mới kinh động đến thiên quy lão tổ, khiến lão tâm huyết dâng trào một phen. Lại âm thầm dò xét, phát hiện Phương Tiên quy linh oán khí đầy người, đây chính là huyết hải thâm cửu. Chỉ là thiên quy lão tổ vô cùng cẩn thận, cũng không lập tức báo thù, mà là đi tìm yêu tộc bạch cốt sơn hãm không lão tổ, tìm hiểu tin tức Phương Tiên. Đợi đến biết Phương Tiên thân phụ đại khí vận, lại càng cẩn thận hơn. May mà người này không vào Thục Sơn kiếm phái, chỉ là người cô đơn, có thể ra tay. Thậm chí, vẫn chưa yên tâm đặc biệt đi luyện thiên nhất chân thủy đại trận, đây là đại trận chuyên khắc chế tu sĩ hỏa hành, quả nhiên không hổ là uy. Đại trận bao phủ, nếu như Phương Tiên vẫn là tu sĩ kim đan lúc trước phóng hỏa long kiếm giết chết Lục Mỗ Mỗ, chỉ sợ ngay cả trốn cũng trốn không thoát. Kiếp số này không thể giải. Phương Tiên nhìn pháp tướng thiên quy chân nhân, lại nhìn hãm không lão tổ, thở dài, chỉ có thể dùng kiếm phá. Tu sĩ bàng môn cùng ma đạo bình sinh không tu thiện quả, thích giết người phóng hỏa, kiếp số sâu nặng, thời điểm ứng kiếp chính là bằng vào tu vi bảo vật bản thân trọi cứng. Chống qua trời cao biển rộng, chống không qua thân tử đạo tiêu. Trời không tuyệt đường người, mặc dù sinh tử kiếp, thế nhưng bên trong vẫn có một tia sinh cơ. Nếu như là ma môn, có thể liên tục phá kiếp thành công, cuối cùng thần thông pháp lực sẽ tăng vọt đến trình độ cực kỳ đáng sợ. Ví dụ như Minh Hà Đạo Quân, dù cho tiên nhân trước khi phi thăng đều không làm gì được. Lúc này, pháp tướng đầu rồng thân quy, hổ trảo phượng vĩ, muốn đè xuống một trảo, ép phương tiên trong đại trận hóa thành bột mịn. Phương tiên khẽ thở dài, chỉ hồ nước bích lạc, chiếu. Một con cá chép màu xanh nhảy ra, hóa thành một thanh phi kiếm màu xanh biếc, kiếm khí dài chừng 10 trượng giống như tấm lụa, cứng rắn ngăn cản một trảo của pháp tướng. Ngay sau đó, lại có một con cá chép màu đen hóa thành một thanh phi kiếm, sát tính rất nặng, là Dụ Môn kiếm. Tiếp theo Dụ Môn kiếm chính là Hoàng Tuyền kiếm màu vàng sáng, kiếm này tựa hồ có được lực lượng đáng hồn. Ba thanh phi kiếm còn lại từng đạo bay ra, lần lượt là Cửu U, Lục Đạo, Luân Hồi, Phương Tiên lấy Xá Lợi, Mã Não, Xà Cừ, San Hô các loại Phật bảo phối hợp ngũ kim chi tinh chế tạo. Sáu thanh phi kiếm lao ra, xuân thủy chảy ngược, bắn lên tận trời. Từng giọt nước trong ao bỗng nhiên hóa thành từng đạo kiếm khí tinh thuần đến cực điểm, đâm rách rất nhiều trận kỳ. Thiên nhất chân thủy đại trận, vỡ tan. Không có khả năng. Không chỉ hãm không lão tổ, ngay cả Trúc Vân lão đạo núp ở một bên vùng trộm quan chiến cũng vô cùng chấn động, lấy pháp lực đại nhật chân đan, làm sao có thể phá thiên nhất chân thủy đại trận. Nhưng đại trận bị phá, chẳng phải thuyền nhỏ của lão phu vô dụng rồi. Ta có một kiếm, muốn lính giáo chân quân. Phương Tiên sớm đã thu rồi đại nhật chân đan, bên trong cửu chuyển sinh tử luân hồi đan vốn có Minh Hà chân thủy, không thua thiên nhất chân thủy mảy may, đương nhiên không sợ đại trận này tổn thương căn cơ, lên tiếng cười dài, trên người lưu chuyển hắc bạch nhị sắc, hóa thành một tầng hào quang tối tăm mờ mịt. Bích Lạc, Tử Môn, Hoàng Tuyền, Cửu U, Lục Đạo, luân hồi sáu thanh phi kiếm đâm ra, cấu thành kiếm trận. Kiếm trận này tựa hồ chỉ có một tầng, lại ẩn chứa thiên địa chí lý, luân hồi ảo diệu. Đại luân hồi kiếm trận, chém. Kiếm khí ngút trời. Pháp tướng bị chấn đến lật ngược, mai rùa nằm dưới đất. Một cái hổ trảo bị chém rơi. 30 năm khổ tu, hiện giờ Phương Tiên vẻn vẹn chỉ dựa vào kim đan cùng đại luân hồi kiếm trận, đã có thể lay động chân quân. Tốt. Từ bên trong pháp tướng truyền đến tiếng tán thưởng của Thiên Quy lão tổ, không hổ là khí vận chi tử, chỉ tiếc, không thể tổn thương pháp tướng của lão phu. Thiên Quy pháp tướng rít gào một tiếng, một tầng sương mù màu đen hiện hiện, hổ trảo bị chém lập tức trọng sinh, khôi phục như lúc ban đầu, tựa hồ căn bản không bị thương. Tuy pháp tướng không chắc chắn bằng nguyên thần, nhưng thế giới này không có mấy vật có thể tổn thương nó. Thiên Quy lão tổ cũng đại phát hung tính, cho dù hôm nay liều mạng hao tổn đạo hạnh cũng phải tiêu diệt Phương Tiên. Lại không biết vừa rồi Phương Tiên chỉ lấy y thử uy lực kiếm trận, lúc này phá thiên nhất chân thủy đại trận, lại qua một tầng kiếp số, nhất thời nội tâm có chút hiểu ra, ngân nga nói nhất chiêu đắc thoát càn khôn tỏa, cảm bả nhật nguyệt hoán tân thiên. Thiên không mây đen rậm rạp, mãnh liệt đánh xuống một đạo tử lôi. Phương Tiên không tránh không né, chỉ lệnh cửu chuyển sinh tử luân hồi đan mình khổ tu 30 năm bay ra. Răng rắc. Lôi đình hung mãnh đánh vào kim đan, bổ ra không ít vết rách, sau đó mãnh liệt bùng nổ, hiện ra pháp tướng thai nghén trong đó. Thời điểm này, Phương Tiên ngang nhiên phá cảnh pháp tướng, chứng quả chân quân. Không có khả năng, tiểu tử ngươi mới tu đạo bao nhiêu năm còn nữa. Viên kim đan kia căn bản không phải đại nhật chân đan, hãm không ngươi lừa lão phu. Thiên Quy lão tổ nghẹn ngào thét lên. Nhị tiên nhị anh đồng dạng thân phụ đại khí vận, phảng phất cùng niên đại với Phương Tiên, hiện giờ mới chỉ đột phá kim đan, đã nổi danh thiên hạ, được vinh danh là tuyệt đỉnh kỳ tài. Nhưng so với Phương Tiên, lại khác một trời một vực. Phải biết rằng trước kim đan có lẽ còn có thần đan cơ duyên có thể giúp tu sĩ nhanh chóng phá cảnh, thế nhưng pháp tướng bất đồng. đột phá cảnh giới này gần như đã là tồn tại đỉnh tiêm. Dù cho đại năng chuyển thế trùng tu thức tỉnh túc tuệ, không có chút bình cảnh nào cũng phải tốn mấy trăm năm đau khổ tu hành. Kẻ này đột phá như thế nào? Không có khả năng. Trúc Vân cùng hãm không lão tổ cũng giống to trong lòng, tại sao lại không phải là đại nhật chân đan bị lừa rồi. Sau một khắc, bọn họ thấy được pháp tướng của phương tiên. Mơ hồ, hốt hoảng trong đó hình như có một vật đang không ngừng nhúc nhích. Kia tựa hồ là một cái cự nhãn dữ dị, mỗi một cây lông mi của nó đều biến thành xúc tu trắng nõn, phô trương cuồng vũ, mang theo sự kinh khủng không thể diễn tả. Ở xung quanh cự nhãn còn có 6 cái lỗ đen khổng lồ, không ngừng thay đổi liên tục, vặn vẹo cắn nuốt mọi thứ xung quanh. Chỉ mới liếc nhìn cự nhãn, hãm không lão tổ liền quát to một tiếng, tâm ma lan tràn, hỏa diễm trong cơ thể thiêu đốt hừng hực trực tiếp đốt chết y. Chỉ có Trúc Vân lão đạo, dựa vào một thân tâm pháp huyền môn chính tông, đau khổ trèo trống, thế nhưng cũng phải vội vàng nhắm mắt lại, không dám nhìn tiếp nữa. Lúc này pháp tướng gì tượng hiện hiện? Đầu tiên là thiên hoa loạn trụy, địa dũng kim liên, đây là gì tượng mà đa số pháp tướng chân quân đều có. Chợt trên không trung không ngừng hiện ra hư ảnh tiên thiên linh bảo trùng điệp. Đầu tiên là sơn hà xã tắc đồ, ngay sau đó là một tháp, một búa, một phiên cùng với một chuỗi hạt châu. Đến cuối cùng tất cả dị tượng tan mất, sắc trời xám trắng, hư ảnh luân hồi bàn hiện hiện tựa như thực chất, vắt ngang thiên địa. Sơn hà xã tắc đồ, bàn cổ thiên chu phủ, huyền hoàng linh lung tháp, thái cực phiên, 13 khỏa định hải thần châu, còn có tiểu luân hồi bàn, sao lại có nhiều dị tượng linh bảo đồng thời hiện ra như thế. Thiên quy lão tổ trừng to mắt, mặt mũi khó có thể tin, thất trọng dị tượng lúc trước phúc trạch chân quân tấn chức cũng chỉ có tam trọng mà thôi, lão tử mới nhị trọng. Hẳn là kẻ này căn cơ hùng hậu như thế thành tiên chi kiếp sẽ kinh khủng đến cỡ nào. Tiểu tử này rốt cuộc tu luyện công pháp gì không tốt. Pháp tướng vừa bự vừa xấu như thế, chỉ sợ mình đánh không lại. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông đít bố vợ chương 115 kiếm phong. Pháp tướng giả, tâm tướng giả. Pháp tướng cảnh là một cảnh giới rất thần kỳ. Vừa mới phá cảnh chân quân chính là thời điểm thần thông pháp lực đỉnh phong nhất, cùng với đạo hạnh tăng tiến. Luyện hóa âm chất pháp tướng, ngược lại sẽ dần dần suy yếu. Thẳng đến cuối cùng luyện quá pháp tướng, mới có một chút thuần dương đàn sinh thai nghén cơ hội đột phá nguyên thần. Đồng thời, pháp tướng càng kỳ lạ cổ quái, càng khó luyện hóa. Nhưng thần thông pháp lực sẽ càng mạnh. Hiện giờ pháp tướng của phương tiên, liền thiên quy lão tổ kiến thức rộng rãi đều cảm thấy rất xấu, hiển nhiên có thể thấy nó lợi hại đến cỡ nào. Phương tiên đứng chắp tay thu nhiếp tâm ma, càng có thêm một tầng minh ngộ, ta đi luân hồi chi đạo, nếu muốn thành tiên quả thực là dao động căn cơ thế giới này, này rất nhiều tiên thiên linh bảo hiện ra đại biểu tương lai chúng sẽ đánh với ta một trận. Trên thực tế, e rằng đều không cần đợi đến lúc thành tiên, nguyên thần chính là tử kiếp của ta, đặc biệt là bàn cổ thiên chu phủ thiên chu. Ha ha ha. Lúc này không nghĩ những chuyện khác, chỉ nhìn qua thiên quy lão tổ ở đối diện thỉnh lão tổ vào luân hồi. Ngươi giết quy tử quy tôn của ta, lão phu trở thành kiếp số của ngươi, đây là thiên định. Hiện giờ ngươi vượt qua kiếp nạn, thật đáng chúc mừng. Hà tất như thế lại vọng động nhân quả, thiên quy lão tổ rất từ tâm nói, đồng thời hóa thành một đạo độn quang đào tẩu. Phương tiên không đáp, chỉ là trên tay hiện ra một thanh vô hình châm. Châm này lúc hắn còn kim đan đã có thể tổn thương thần hồn pháp tướng, lúc này càng không cần phải nói. Hắn độn cực nhanh, quả thật giống như thuấn di, đi đến đỉnh đầu thiên quy pháp tướng, cự nhãn thò ra từng mảnh xúc tu bắt lấy thiên quy. Phúc phúc, vô hình châm mang theo đạo đạo ảo ảnh, trong chớp mắt không biết đã đâm bao nhiêu châm, chôn vùi thần hồn tu sĩ. Pháp tướng chân quân thiên quy lão tổ chết. Ngay tại thời điểm Phương Tiên đột phá pháp tướng, Côn Luân, phía dưới cửu U Ma Tuyền, tiếng cười càn rỡ truyền ra thiên cơ. Lại thay đổi, ha ha ha ha. Xem ra đại đạo của lão phu còn chưa tuyệt vọng, còn chưa tuyệt vọng a. Phía dưới Ma Tuyền là một biển máu. Ở giữa huyết hải thập nhị phẩm huyết liên trên đài có một người đang ngồi xếp bằng, không thấy rõ khuôn mặt, toàn thân tựa hồ bị một tầng sương mù mông lung bao phủ. Rất nhiều ma niệm quanh quẩn ở trên người y, hình thành một kiện vạn ma hộ thân bào, càng tôn lên người này là ma trung chi ma, vạn ma chi chủ. Chủ nhân Côn Luân Ma Cung Minh Hà Đạo Quân. Lão tổ muốn chứng vô thượng thiên ma chi đạo, thiên địa liền hạ xuống vô số kiếp số đến ngăn ta, trong đó có tam tiên nhị anh. Hắc hắc, nhưng thiên cơ có biến, vận số tam tiên nhị anh cũng không viên mãn, cơ hội của ta nằm ở đây. Nếu là thiên đạo lúc trước, cần qua thêm mấy chục năm, lão phu mới có thể xem phá, lấy được kia một tia cơ hội chứng đạo, nhưng kiếp số sẽ rất nhiều. Hiện nay thiên cơ thiếu sót, vừa vặn mượn cơ hội hành pháp, người trong ma đạo, an hiểu nhất chính là lấy lực phá kiếp. Minh Hà Đạo Quân nhìn về phía huyết hải, ở bên trong đó, một đạo thân ảnh thần ma, đang không ngừng chìm nổi. Nhìn khuôn mặt y, chính là Diêm Ma La. Chỉ là không biết người này sống hay chết, tựa hồ cùng pháp tướng hóa làm một thể, khiến pháp tướng triệt để hóa thành thực chất. Cho dù cứu về rồi cũng chỉ là phế vật, không bằng trở thành sát phạt chí bảo của lão phu, cũng đã đến lúc xuất thế. Minh Hà Đạo Quân vỗ thập nhị phẩm huyết liên đài dưới trướng. Từng mảnh huyết liên hoa bỗng nhiên rơi xuống, hóa thành một thành hồng liên phi kiếm, đâm vào trong cơ thể thần ma tham lam hấp thu hết thảy. Thục Sơn kiếm phái. Ngón tay Bạch Mi Chân Quân co rút, vẻ mặt đại biến không tốt. Sao kiếp nạn lại đến sớm lúc này, nhị tiên nhị anh còn chưa triệt để phát triển mà. Chỉ là kim đan theo y căn bản không làm được gì. Minh Hà xuất thế, hảo kiếp thương sinh. Ầm ầm. Cả tòa kiếm các phong đột nhiên chấn động, phát ra âm thanh nặng nề. Trên vách núi to lớn, hiện ra một khuôn mặt người. Gặp qua đạo quân. Bạch Mi Chân Quân vội vàng hành lễ. Ngươi nhanh đi Ngọc Hư Cung, Huyền Thiên Đạo, Tiêu Diêu Vấn Tâm Các, Huyền Quang Chính Tông. Cầu trợ, Ngọc Hư Cung cùng Côn Luân Ma Cung có huyết hải thâm cừu, Huyền Quang Chính Tông cùng Huyền Thiên Đạo thiếu nợ chúng ta nhân tình, nhất định sẽ đáp ứng. Nếu Tiêu Diêu Vấn Tâm Các gây khó khăn, ngươi liền lấy muôn dân trăm họ áp bọn họ, nhất định có thể lấy được môn bí pháp kia. Bởi môi bằng đã lay động, phát ra âm thanh. Vậy đạo quân, Bạch Mi Chân Quân ngạc nhiên, đi gặp một vị tiểu hữu. Mặt người vừa mới nói xong, kiếm phong liền biến mất. Hả? Phương Tiên giết Thiên Quy lão tổ, lấy một thân bảo vật của y, đang chuẩn bị trở về, bỗng nhiên cảm giác không đúng. Ở giữa thiên địa đột nhiên xuất hiện một tòa kiếm phong. Ngọn núi kia tựa hồ thuẫn di đến, đột nhiên liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Ngăn cản đường đi của hắn. Xa xa nhìn lại, sơn lâm xanh tươi như ngọc, trên núi có không ít kiến trúc, trong đó còn có kiếm quang bay ra, bên trong là một ít đệ tử Thục Sơn đang mộng bức. Đây là Thục Sơn kiếm các phong, ta không nhập sơn, liền rời sơn đến gặp ta. Cho dù chưa từng đi qua, Phương Tiên cũng có thể nhận ra, lúc này khóe mắt không khỏi co rút. Ngọn núi này đúng là nơi hắn vẫn luôn tránh né, không muốn đi Thục Sơn. Đương nhiên, hắn có thể cảm giác được cả tòa kiếm các phong có nguyên thần ba động, rõ ràng là một vị nguyên thần đạo quân. Nguyên thần của đối phương ký thác vào chính là kiếm các phong. Gặp qua đạo quân, Phương Tiên cầm vô hình châm trong tay, dù cho nguyên thần cũng dám đấu một trận cũng không luống cuống kêu lên. Ngươi có thể gọi ta là kiếm phong đạo nhân. Tại đỉnh kiếm các, một đạo nhân ảnh hiện hiện, tóc mai hoa râm, ngồi ở trên gò núi, mỉm cười nói. Nguyên lai là kiếm phong đạo quân. Phương Tiên khẽ khom người hành lễ. Kiếm tốt, kiếm này có thể tổn thương nguyên thần, tựa hồ là năm đó ma đạo kiêm tu nguyên hợp tử tạo thành, không ngờ cuối cùng lại rơi vào trong tay ngươi. Kiếm Phong đạo quân nhìn qua vô hình châm trong tay Phương Tiên, vừa trầm lặng đột nhiên quát hỏi đạo hữu muốn cùng Thục Sơn ta là địch hay không? Là địch hay không? Hay không? Thanh âm lác đác quanh quẩn ở trên không, mang theo đạo ý. Trong lòng Phương Tiên biết, dưới loại tình huống này, mình vô pháp lừa gạt. Chỉ có thể lấy bản tâm trịnh trọng trả lời ta không nguyện nhập Thục Sơn, cũng không muốn đối địch với Thục Sơn, có thể làm bạn. Này lời vừa thốt ra thiên đạo có cảm ứng, vang lên một lôi. Thiên hạ đại thế, một lời định ra. Nếu như thế, chúng ta không phải địch, hiện giờ Minh Hà đạo quân sắp bước ra một bước cuối cùng, thiên hạ thương sinh sẽ có kiếp nạn. Đến lúc đó, hy vọng đạo hữu có thể xuất thủ tương trợ. Kiếm Phong đạo quân nói xong, Thục Sơn kiếm các phong lớn như vậy, liền biến mất. Phương Tiên thấy vậy, khóe miệng hiện ra một tia tiếu ý, cuối cùng lăn lộn thành tiền bối cao nhân chính phái rồi sao? Chiến lực của hắn đã là pháp tướng đỉnh phong, lại có vô hình châm trên tay, có thể uy hiếp đạo quân. Có thể nói đứng ở đỉnh phong thế giới này, ngay cả Kiếm Phong đạo quân cũng phải thừa nhận hắn có tư cách ngồi ngang hàng. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông đít bố vợ chương 116 vấn đáp. Sơn cư. Thân ảnh lóe lên, Phương Tiên xuất hiện, vẫn ngồi bên cạnh bờ ao quan sát nước trong ao. Tựa hồ mọi thứ vừa mới phát sinh chỉ là ảo giác. Khuôn mặt bình tĩnh, sau khi trấn áp pháp lực thần thông tăng vọt, liền mở ra đồng huyền bí lục lĩnh hội. Lần đầu tiên Phương Tiên thử chọn một phương hướng ngộ đạo, lấy được một chút mảnh vỡ tin tức. Hiện nay, lấy tu vi pháp tướng tiếp tục dọc theo con đường lĩnh hội. Hoàn cảnh xung quanh tựa hồ có chút biến hóa không hiểu. Bên cạnh hồ nước có một cây dây leo đang giật giật, mọc ra một cây xúc tu. Thổ những trên mặt đất toát ra từng đóa hoa mặt người kỳ quái. Ô ô! Trong hư không có âm thanh rủ gì vang lên, cũng không phải thiên ma. Phiến khu vực này, ngay cả thiên ma cũng không dám đến. Không biết qua bao lâu, Phương Tiên mở hai mắt ra, vung tay lên. Bốn phía hết thảy khôi phục bình thường. Phân thần hóa niệm phụ thể đoạt xá đại thần thông. Hắn yên lặng đặt tên cho pháp môn mình mới lĩnh ngộ được thần thông này phối hợp với nguyên thần có thể đoạt xá, thậm chí có thể vật ký thác. Trong lúc suy tư, hắn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía bên ngoài sơn cư. Sao ngoài thành tới nhiều cao thủ như vậy? Lục Hầu chân đạp hỏa long kiếm, hậu chi hậu giác chạy tới hy vọng sư phụ không có việc gì. Y hạ độn quang ở ngoài sơn cư, đang muốn bái kiến, đột nhiên thấy chân trời hạ xuống mấy đạo độn quang, là Tam Tiếu Hòa Thượng cùng Nhị Tiên Nhị Anh. Là Lục đạo hữu. Tam Tiếu Hòa Thượng cười mỉm nói thỉnh đạo hữu thông báo một tiếng Thục Sơn Tam Tiếu cầu kiến. Tuy có thể tùy tiện địa bay vào, thế nhưng sẽ rất thất lễ. Hòa thượng từng bước theo quy cũ, hiển nhiên là dựa theo cấp bậc lễ nghĩa tới bái phỏng một vị chính đạo tiền bối. Được, ta đi ngay. Lục Hầu nhìn qua cổ đạo tiên bó tay chờ đợi, nội tâm bỗng nhiên sinh ra vài phần khoái ý, nhanh chân bước vào bên trong sơn cư. Đi đến đình viện, liền hướng tới Phương Tiên đang khoanh chân ngồi trên tảng đá quỳ xuống sư phụ Thục Sơn Tam Tiếu, mang theo đệ tử cầu kiến. Để cho bọn họ vào đi. Phương Tiên vẫy vẫy tay. Lục Hầu liền lại đi ra ngoài, dẫn theo Tam Tiếu cùng người khác tiến vào. Tam Tiếu Hòa Thượng nhìn thấy Phương Tiên, nhất thời chắp tay trước ngực chúc mừng tiền bối phá cảnh pháp tướng, từ đó thành tựu chân quân chi vị. Nhị Tiên Nhị Anh hiển nhiên lúc trước đã được nhắc nhở, chỉ là biểu tình hai bên không giống nhau. Chúc Anh Tư cùng Hàn Anh Châu là khâm phục lại mừng rỡ, Gia Cát Vấn Tiên hâm mộ lại ảm đạm, biểu tình cổ đạo tiên phong phú nhất, khiến cho Lục Hầu rất muốn cười. Lúc này Đồng Thanh nói chúc mừng tiền bối. U, V, Quy, Quy, Mơ, không biết lần này ngươi đến đây có chuyện gì? Phương Tiên hỏi. Chính ma đại kiếp nạn đã xuất hiện, đặc biệt tới mời tiền bối trợ kiếm. Tam Tiếu Hòa Thượng nghiêm mặt nói, có lẽ tiền bối không biết, ma đạo khó có thể phi thăng bởi vì kiếp số rất lớn. Thế giới này chưa từng xuất hiện thiên ma, Minh Hà đạo quân không tu thiện quả, muốn thành đạo kiếp số tất trọng. Kiếp số của y chính là bản thân hóa thành kiếp số của người trong thiên hạ. Phương Tiên bấm ngón tay tính toán, thở dài, huyết hải đào đào, đãng tan thiên hạ, sát tan chúng sinh, phương chứng thiên ma. Đúng là như thế, có thể nói, lão ma biến thành kiếp số của toàn bộ tu sĩ, không thể tránh thoát. Tam Tiếu Hòa Thượng liên tục gật đầu. Vậy lão ma làm việc như thế, không sợ sợ thiên chu? Phương Tiên có chút nghi hoặc. Minh Hà đạo quân sợ như thế, mới chậm chạp không dám độ kiếp, bất quá y tại cửu U Ma Tuyền khổ tu ngàn năm, cũng có lĩnh hội, tìm được thập nhị phẩm huyết liên đài, muốn luyện thành thập nhị hồng liên kiếm. Hồng liên kiếm chính là ma đạo đệ nhất phi kiếm, giết người không dính nhân quả, nếu như có được kiếm này, liền có cưỡng ép độ kiếp. Tam Tiếu Hòa Thượng nói, xem ra y đã sớm đã luyện thành hồng liên kiếm. Phương Tiên thở dài nói, nếu như thế, đến lúc đó ta cũng sẽ ra tay thử hóa giải kiếp số. Đa tạ tiền bối. Tam Tiếu Hòa Thượng đại hỷ. Đêm khuya vắng người. Bên cạnh hồ nước, Phương Tiên lạnh nhạt nói, xuất hiện đi. Một đạo kiếm quang hiển hiện, Gia Cát Vấn Tiên thân như ngọc thi lễ một cách gặp qua tiền bối. Ngươi có chuyện muốn hỏi ta? Khóe miệng Phương Tiên nhích lên, giống như cười mà không phải cười. Vâng. Ta tên Vấn Tiên, từ nhỏ ngưỡng mộ tiên đạo, từ vào Thục Sơn cũng coi như cần cù tu luyện, trừ ma vệ đạo, giúp đỡ chính nghĩa. Nhưng vì sao càng như thế, càng cảm giác cuộc đời này vô vọng, tiên đạo còn không bằng tiền bối vượt mọi trông gai, đạo hạnh tuyệt diệu. Đôi mắt Gia Cát Vấn Tiên yếu ớt, trên thực tế muốn hỏi, cùng là Tam Tiên, sao chênh lệch lớn như vậy? Phương Tiên nghĩ nghĩ, đáp, Tam Tiên nhị anh tự mang đại khí vận, nếu như thuần túy tu hành thanh tịnh tu luyện, không dính nhân quả, liền có cơ hội thành tiên. Nhưng các ngươi có thần tông diệu pháp, 30 năm qua, lại áp đấu bao nhiêu cao nhân ma đạo, thăm dò bao nhiêu bí cảnh, cầu lấy bao nhiêu cơ duyên, được bao nhiêu tiền bối cao nhân trợ giúp, những thứ này đều là nhân quả, đều sẽ tiêu hao vận số bản thân. Gia Cát Vấn Tiên run lên, nhưng chúng ta làm rất nhiều chuyện tốt, chẳng lẽ không có một chút công đức nào? Đương nhiên có. Phương Tiên mỉm cười, nhưng ăn Thục Sơn kiếm phái truyền đạo, các ngươi có trả hay chưa xuống núi là việc, là lệnh của sư môn, bởi vậy công đức có năm thành quy về Thục Sơn. Ngoài ra, nhiều tiền bối đưa pháp bảo tới như vậy, cho đan dược, ăn đức này, các ngươi có trả hay chưa? A, trong chuyện còn có một phần của ta, các ngươi có trả hay chưa? Hắn nói một câu, Gia Cát Vấn Tiên liền lui về phía sau một bước, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng. Nhiều nhân quả như vậy, nhiều ăn trạch như vậy, sợ là đời này kiếp này các ngươi có góp nhặt bao nhiêu công đức cũng không trả hết, nói không chừng tương lai chuyển thế vẫn còn phải tiếp tục trả nợ. Trước khi dứt hết nhân quả, còn muốn thành tiên, nằm mơ ư? So ra mà nói, tuy Phương Tiên xuất đạo đến nay cũng lấy chút cơ duyên, nhưng một mực nỗ lực hoàn lại, đã chấm dứt gần hết. Con đường tu hành thuận buồn xuôi gió, có lẽ đây cũng là một trong những nguyên nhân. Trên thực tế, cũng không phải Thục Sơn thành tựu các ngươi, mà là các ngươi thành tựu Thục Sơn, đã hiểu chưa? Phương Tiên hỏi, hiện giờ ngươi biết chân tướng, lại có thể gì? Ta. Cơ bắp trên mặt Gia Cát Vấn Tiên co rút, hiển nhiên nội tâm cực kỳ rối loạn. Y nghĩ đến mình vào sơn môn, tất cả sư trưởng đều chân tâm đối đãi, mấy lần cứu mình trong thủy hỏa, lại ban tặng trọng bảo, rất nhiều cơ duyên. Nhất thời lại nói không ra lời. Đây chính là dương mưu. Phương Tiên thở dài, đây cũng là nguyên nhân hắn một mực không muốn nhập Thục Sơn tu hành. Trên thực tế, hắn còn có một ít lời chưa nói. Tam tiên nhị anh, mang theo đại khí vận mà sinh, là phúc duyên thiên địa ban cho, số mệnh bọn họ cũng chỉ có một, đó chính là ngăn cản thiên ma thành đạo. Nhưng bị cao nhân tính kế, cứng rắn đem thiên mệnh kết hợp với Thục Sơn Đại Hưng thống lĩnh chính đạo kết hợp lại, muốn mượn vận số bọn họ, hoang dương Thục Sơn chính đạo. Cho nên, ta lấy mệnh số cơ duyên của ăn cầu tiên, liền thiếu mảnh thiên địa này một cách thiên mệnh. Diệt ma thiên mệnh. Đã sớm kết thù với Côn Luân Ma Cung còn có nhân quả với Ngọc Ngây Thường, cho nên không thể không đáp ứng trợ kiếm. Đương nhiên, thân là môn hạ đệ tử Thục Sơn kiếm phái, phụng mệnh trừ ma cùng được mời trợ kiếm, đây là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Rơi vào bên trong đại thế, nên phá cục như thế nào chính là giai đoạn trước từ từ tích lũy, hậu kỳ tìm kiếm sơ hở đột nhiên phát lực. Lúc trước chủ tính một phen, đã đánh vỡ đại thế giữa ta cùng Thục Sơn, chỉ cần tiếp qua chính ma đại kiếp nạn này, liền có thể triệt để chấm dứt thiên mệnh người đứng đầu tam tiên thoát khỏi trói buộc, đi ra một con đường mới. Về phần nhị tiên nhị anh, cho dù đã diệt thiên ma, cũng chỉ có thể tiếp tục trầm luân tại Thục Sơn, vô pháp tránh thoát. Đây là điểm khác nhau giữa kỳ thủ và con cờ. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông đít bố vợ chương 117 Minh Hà. Tây vực Côn Luân. Phương tiên độn quang như có như không, lướt qua mấy ngàn dặm. Hắn lần này tu vi đột phá, muốn đi Côn Luân Ma Cung tìm Ngọc Ngây Thường, nếu ma nữ bất hạnh bị luyện thành huyết thần tử, vậy cũng phải làm thịt huyết hải chân quân, hoàn thành ước định. Trong lúc phi hành trên tay hắn hiện ra một cái ngọc giản, bên trong rõ ràng là Thái Thanh Trảm Tiên Chân Quyết. Đây là Tam Tiếu Hòa Thượng đưa tới, với tư cách là thù lao để hắn xuất thủ. Tuy Thục Sơn đã đoạn duyên phận với ta, nhưng không có lúc nào không muốn kết duyên lần nữa, ví dụ như để cho nhị anh cùng ta kết thành đạo lữ, hoặc là để ta thu nhị tiên làm đồ đệ. Ha ha! Vất vả lắm mới đoạn được, hiện tại nhảy trở về, ta có ngu xuẩn như vậy sao? Phương tiên âm thầm cười lạnh, đồng thời lại có chút buồn vô cớ. Hắn sớm đã có cảm giác, ở thế giới này, người quá thân cận với hắn, chỉ sợ kết cục tương lai sẽ không quá tốt. Thục Sơn kiếm phái cho ta pháp quyết này, sợ là muốn ta trưởng quản Trảm Tiên kiếm. Thục Sơn ngũ bảo, mệnh trung chú định tam tiên nhị anh trưởng quản, ngũ bảo hợp nhất, liền có thể tạo thành trận pháp chấn sơn Thục Sơn kiếm phái Thái Huyền Vi Trần cấm đoạn đại trận. Trận này nội bộ tự sinh thế giới, được xưng nhất trận sinh thiên địa, tam giới nhược vi trần chính là khắc tinh mệnh trung chú định của Minh Hà đạo quân. Chỉ là mặc dù có trận pháp như thế, cũng phải nhìn tu vi người bày trận, không có pháp tướng, sợ là không được việc. Bất quá ngũ đại danh môn chính phái liên thủ, cưỡng ép để cho bốn vị kim đan tạm thời có được chiến lực pháp tướng cũng không phải không thể. Truy cứu nguyên nhân chính là Minh Hà đạo quân xuất thế quá sớm. Chỉ sợ chuyện này mình không thoát khỏi liên quan. Đang trầm ngâm, liền đã đến Côn Luân Ma Cung. Lấy thần thông pháp lực hiện giờ của phương tiên, Minh Hà đạo quân không ra. Hắn thật không sợ mấy tên chân quân ma môn. Bất quá hắn là tới cứu người, không phải muốn một mình đơn đấu ma giáo, nghĩ nghĩ thân hình liền ẩn đi. Hắn ở chỗ này 3 năm ít nhất vẫn nhớ con đường dẫn tới Thiên Cửu Điện, lúc này đi theo sau lưng một tên nô bộc, xuyên qua trận pháp trùng điệp. Thiên Cửu Điện. Ngọc Ngây Thường đang ở bên trong mật thất luyện công. Trên người nàng huyết quang mơ hồ, hiển nhiên đã tu luyện huyết ảnh thần công đến một cảnh giới cực kỳ cao thâm. Lúc này mở mắt ra, đột nhiên nhìn thấy trước mắt mình có một nhân ảnh. Tuy diện mạo, khí tức bất đồng, nhưng Ngọc Ngây Thường trực tiếp kêu lên: Ngọc Huyền Cơ, lần trước ngươi giết đi Diêm Ma La. Cái gì, Diêm Ma La đã chết rồi sao? Phương Tiên sờ lên cái mũi nói: bất quá chuyện này không quan trọng. Ngươi rời đi với ta chỉ là một cấm pháp chân quân, không ngăn được ta, ngươi vì sao còn muốn luyện huyết ảnh thần công? Nếu mỗi ngày không tinh tiến, lúc tử ngọ khí huyết sẽ sôi trào thiêu cháy thần hồn, trong thời gian ngắn không có tiến triển, tinh huyết bạo liệt mà chết, ta là không thể không dũng mãnh tinh tiến. Trong mắt Ngọc Ngây Thường nổi lên kỳ quang, ngươi đã tu thành chân quân rồi sao, nhanh đi giết huyết hải, ta chết đi cũng cam tâm. Chính ma đại kiếp nạn sắp tới, huyết hải trốn không thoát. Phương Tiên sờ lên cái mũi, dẫn theo Ngọc Ngây Thường độn một cái, liền cách xa Côn Luân Ma Cung ngàn dặm. Cùng lúc đó, bàn tay hắn như có như không thăm dò vào trong cơ thể Ngọc Ngây Thường, kéo ra một cái huyết thai, đây đại khái chính là thủ đoạn huyết hải chân quân cấm cấu ngươi, để ta thử xem có thể dẫn xuất ra hay không. Nói xong trên năm ngón tay nổi lên một tầng đại nhật chân hỏa, đốt huyết thai thành cho bụi. Kẻ nào dám cướp đồ nhi ta? Côn Luân Ma Cung bên trong một cung điện nào đó, truyền ra tiếng giống giận. Một đạo huyết cầu vồng bay ra, trong nháy mắt truy đuổi theo, hiện ra thân ảnh huyết hải chân quân. Sau lưng hiện hiện huyết hải pháp tướng, trong đó đại lượng thân ảnh chìm nổi, rõ ràng đều là huyết thần tử. Mùi máu tươi gay mũi thổi đến trước mặt, ẩn chứa kịch độc, tu sĩ phổ thông vừa dính là chết. Huyết hải chân quân. Động huyền chi nhãn thoáng co lại không. Ngươi không phải huyết hải chân quân, ngươi là Minh Hà đạo quân. Kiệt kiệt, lão phu luyện hóa người này đến nay, ngươi là người đầu tiên phát hiện. Trong mắt huyết hải chân quy u, a, nơ, bơ, a, nơ, ra tia máu, phát ra âm thanh kỳ dị. Biểu tình Ngọc Ngây Thường liền thay đổi, hiện tại mới biết, sư phụ nàng không biết từ lúc nào đã bị Minh Hà đạo quân luyện thành một đầu huyết thần tử. Khó trách 30 năm nay, nàng lại bình yên vô sự, nguyên lai sư tôn đã bị giết chết. Quả nhiên nhân quả tuần hoàn, báo ứng xác đáng, huyết hải chân quân thích luyện huyết thần tử, hiện giờ mình cũng bị luyện. Phương Tiên lắc đầu thở dài, gặp qua đạo quân. Người đứng đầu tam tiên nhị anh. Minh Hà tự tiếu phi tiếu nhìn chằm chằm Phương Tiên, lão phu vốn cho rằng đám tiểu bối kia chỉ là kiến hôi. Không ngờ còn có người kiệt xuất giống như ngươi, chập chập. Một thân tu vi, pháp tướng. Nên tới ma đạo ta, có lẽ còn có cơ hội chứng thiên ma hơn lão phu. Đạo bất đồng, bất tương vi mưu. Phương Tiên cũng không biết lão nhìn thấy gì, chỉ có thể nói cáo từ. Nếu như chỉ là chân quân, dù cho ma cung tứ đại chân quân đuổi theo, hắn cũng không sợ. Thế nhưng Minh Hà đạo quân lại khác. Nếu như tới, hà tất vội vàng rời đi như thế. Huyết hải chân quy u, a, nơ, gơ, y, o, nơ, gơ, như một lão nhân hiếu khách nhiệt tình, hai tay khẽ trống, huyết hải đầy trời nhất thời chảy ngược xuống. Huyết hải trải qua đặc biệt luyện chế, có thể ô nhiễm pháp bảo phi kiếm. Phương Tiên lại không sợ, thi triển ra pháp tướng. Xúc tu cử nhãn vũ đồng, sáu đại hắc đồng thôn phệ máu tươi không còn. Thái sơ chân ma công. Hả ma công như thế, sao lão phu chưa từng thấy qua. Minh Hà đạo quân xứng sờ. Phương Tiên lại là thừa cơ hội này, nhân kiếm hợp nhất, hóa thành một đạo kiếm quang huy hoàng, bỗng nhiên chạm phá màn trời, lập lóe ở phía chân trời, biến mất. Đáng tiếc. Nếu nguyên thân của ta ở đây, nhất định không để kẻ này chạy thoát. Huyết hải chân quân đứng sừng sững thật lâu, bên người hiện ra thân ảnh vạn cốt, tu la, ma long, ba vị chân quân. Bọn họ liếc nhau đồng thanh nói, trong đôi mắt có huyết quang tỏa ra. Chính ma đại kiếp nạn, há có thể để chính đạo định ra. Thiên cơ, nên để lão phu định đoạt. Hiện giờ kéo dài một ngày, chính là cho chính đạo một ngày chuẩn bị, không thể đợi thêm được nữa. Tứ đại chân quân nói xong, đồng thời trở lại Côn Luân Ma Cung thi triển pháp lực. Nhanh như chớp. Từ trong rất nhiều cung điện, bỗng nhiên tuôn ra từng con suối máu, không bao lâu đã hội tụ thành một cái biển máu. Đám đệ tử nô bộc tu vi thấp trong nháy mắt bị ăn mòn, hóa thành một đảo đảo huyết thủy. Mà đệ tử chân truyền cùng trưởng lão mặc dù có thể kiên trì, thế nhưng biểu tình lại dần trở nên chết lặng, tựa hồ biến thành một thành viên trong huyết thần tử. lão tổ. Một thân ảnh bi phẫn gào thét, khống chế huyền âm tụ ma phiên, muốn phá tan huyết hải, lại bị một bàn tay khổng lồ trong huyết hải bắt lấy kéo trở về. Lão tổ cũng không muốn, chỉ là các ngươi đều là kiếp số của ta. Huyết hải chân quân thở dài nói, huyết hải đào đào, đãng tan thiên hạ, sát tan chúng sinh, phương chứng thiên ma các ngươi. Cũng là chúng sinh. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông điếp bố vợ chương 118 huyết hải. Phương tiên độn cực nhanh. Thoát khỏi Minh Hà đảo quân, đã tiến nhập khu vực trung thổ. Hắn buông Ngọc Ngây Thường xuống, hỏi Ngọc cô nương muốn đi đâu? Ta không biết. Ngọc Ngây Thường mờ mịt trả lời. Nàng từ nhỏ lớn lên ở Côn Luân, sau đó liền vào Côn Luân Ma Cung, chưa từng rời khỏi phạm vi vạn dặm Ma Cung. Hay là đi Đông Hải tránh một phen kiếp số? Phương tiên giả bộ như không có nghe ra ám chỉ, nói thẳng ta còn phải đi độ kiếp số, không tiện lưu lại cáo từ. Lời còn chưa dứt, thân ảnh đã vô tung. Khiến cho Ngọc Ngây Thường dậm chân, mặt mũi đầy phiền muộn. Thục Sơn kiếm các phong. Từng đạo hào quang rơi xuống, kém nhất cũng là kim đan chân nhân. Thục Sơn kiếm phái, Ngọc Hư Cung, Huyền Thiên Đạo, Tiêu Diêu Vấn Tâm Các, Huyền Quang Chính Tông, đời này xưng ngũ đại huyền môn chính tông, đều xuất hiện nguyên thần đạo quân. Nhưng lúc này chân chính đạo quân có mặt ở đây chỉ có hai vị. Kiếm Phong đạo quân cùng với Ngọc Hư Cung Ngọc Hư đạo quân. Tuy nguyên thần đạo quân được xưng luyện thành trường sinh, nhưng thường cách một đoạn thời gian, sẽ phải độ kiếp, sau đó phi thăng. Lúc này nguyên thần còn lại, nguyên lai cũng chỉ có Minh Hà, Kiếm Phong, Ngọc Hư lác đác mấy vị. Phương Tiên cảm thấy đã nhìn ra bí ẩn thế giới này, đi đến đỉnh kiếm các, liền thấy được Kiếm Phong đạo quân ngồi ở đỉnh núi. Thục Sơn kiếm phái trưởng giáo chân quân Bạch Mi cũng ở bên cạnh, có hơn 10 vị chân quân, trong đó Phúc Trạch chân quân rõ ràng cũng tại. Cuối cùng cộng thêm Phương Tiên thong dong đến chậm, chính là chiến lực đỉnh phong nhất huyền môn chính tông. Minh Hà đã xuất thế, chư vị đạo hữu, mời xem. Một vị chân quân huyền quang chính tông lấy ra pháp bảo, chính là thiên địa kỳ chân huyền quang kính. Lúc này đánh lên một đạo pháp lực, trên mặt kính hiện ra cảnh tượng Côn Luân Ma Cung bị huyết hải bao phủ. Không chỉ như thế, huyết hải ngập trời cỏ rửa hạ xuống, giống như thiên hà chảy ngược, đã lan tràn đến các nước Côn Luân. Những quốc độ đó tuy nhỏ, nhưng động một tí là mấy vạn mấy chục vạn người chết oan chết uổng, toàn thân tinh khí hóa thành nùng huyết, càng tăng thêm hung uy của huyết hải. Đây! Rất nhiều cao nhân chính đạo ở đây nhíu mày, lão ma kia quả nhiên điên rồi, tạo sát nghiệt lớn như thế, sao còn chưa bị thiên khiển. Báo cho chư vị biết một tin, Minh Hà đạo quân đã luyện thành thập nhị hồng liên kiếm, là thiên địa kỳ chân, có thể giết người không dính nhân quả, cũng không có nghiệt báo. Bạch Mi chân quân thở dài nói, lão ma trốn trong cửa U Ma Tuyền thật lâu, không ngờ vẫn có thể bắt lấy một tia biến số. Luyện thành sát kiếm. Nếu như thế, chỉ có thể đánh một trận. Ngọc Hư đạo quân mở miệng, âm thanh mờ mịt, Minh Hà đạo quân tinh thông tất cả tông pháp ma đạo, có tam đại ma thân, một trong số đó chính là huyết ma, huyết hải bất diệt, huyết ma bất tử. Nếu để huyết hải tiếp tục tàn sát sinh linh, sợ rằng vĩnh viễn sẽ không giết được ma đầu này. Tam đại ma thân hẳn là tu luyện tam thi ma công. Phúc Trạch chân nhân nhíu mày, mỗi một ma thân đều có thể sánh ngang với một vị đạo quân. Ta cùng với Ngọc Hư đạo hữu cuốn lấy hai đại ma thân của Minh Hà, về phần này huyết hải ma thân phải nhờ vào chư vị. Kiếm Phong đạo quân chậm rãi nói, huyết hải ma thân sát nghiệt nặng nhất, cũng là mấu chốt để Minh Hà thành đạo. Thục Sơn kiếm phái sẽ phái đệ tử mang theo Trấn Sơn chi bảo, triển khai Thái Huyền Vi Trần cấm đoạn đại trận, ngăn cách huyết hải với ngoại giới, tao cơ hội cho chư vị. Nếu như Thục Sơn đã nói thế, chúng ta còn sợ gì, liền đấu với Minh Hà lão ma một hồi, vượt qua một hồi chính ma đại kiếp nạn. Rất nhiều chân quân nhao nhao nói. Nếu như thế, Kiếm Phong đạo quân chấn tay áo đứng lên, kiếm các phong hơi hơi rung động, trong chớp mắt Na Di hư không đi tới Côn Luân. Trên không trung tràn ngập huyết khí, phía dưới huyết hải ngập trời. Rất nhiều cao nhân chính đạo thấy vậy, đều thở dài không thôi. Phía dưới nhị tiên nhị anh, lại càng nắm chặt nắm tay, nội tâm thể không đổi trời chung với Minh Hà. Kiếm Phong đạo hữu, Ngọc Hư đạo hữu, đã lâu không gặp. Hư không tối tăm truyền đến thiên ma chi âm, một đạo nhân ảnh hiển hiện, người mặc vạn ma pháp bào, toàn thân tựa hồ bị một tầng sương mù dày đặc bao phủ, không thấy rõ chân dung. Minh Hà đạo quân, ngươi tội gì nhấc lên kiếp nạn này? Kiếm Phong đạo quân thở dài. Ngươi không phải ma tu, sao biết được nỗi khổ của ma tu đại đạo vô vọng? Minh Hà đạo quân nhẹ nhàng lay động, liền chia làm ba. Một người bộ dáng thiếu niên, tay áo bồng bềnh, tiên phong đạo cốt. Một người bộ dáng lão niên, khuôn mặt sầu khổ, ma khí bức người. Cuối cùng là một trung niên thân khoác huyết bào, chân đạp thập nhị phẩm huyết liên đài, chính là huyết hải ma thân. Chư vị trừ ma vệ đạo, ngay vào lúc này. Ngọc Hư đạo quân khẽ quát một tiếng, cùng Kiếm Phong đạo quân đồng thời xuất thủ. Kiếm các phong to lớn khẽ run lên chấn động mọi người, liền cùng Ngọc Hư đạo quân cuốn lấy hai đại ma thân của Minh Hà đạo quân biến mất. Thục Sơn kiếm phái đã sớm phân tán đệ tử cấp thấp, bằng không lần này sợ là sẽ tử thương thảm trọng. Đạo quân chi uy quá kinh khủng, hai vị đạo quân vì để tránh ngộ thương, đã bức hai đại ma thân của Minh Hà đạo quân tới thiên ngoại thiên quyết đấu nhị tiên nhị anh bày trận. Bạch Mi chân quân quát. Trúc Anh Tư dẫn đầu bay ra, lấy ra tiên đỉnh. Hàn Anh Châu triển khai ngũ sắc tố vân phường, liền có mây trôi tương sinh. Khai mở. Cổ đạo tiên, Gia Cát Vấn Tiên cầm hai thanh phi kiếm luyện ma trấn yêu trong tay, chém ra một kiếm, liền hiện ra thế giới bất đồng. Thanh khí tăng lên, chọc khí trầm xuống, trong thoáng chốc giống như trọng khai thế giới, chuyển huyết hải ngập trời vào trong thế giới này. Thái Huyền Vi Trần cấm đoạn đại trận. Trận này được xưng nhất trận sinh thiên địa, tam giới nhược vi trần, nội bộ tự thành thế giới, dẫn huyết hải vào, nhất thời ngăn cách trong ngoài, không có nửa điểm liên thông. Huyết ma chi thân của Minh Hà đạo quân cũng bị cuốn đi vào, cười mỉm đạp trên đài sen chăm chú nhìn đông đảo chân quân. Nhị tiên nhị anh, lại có tu vi chân quân. Nghe nói là bí pháp của Tiêu Diêu Vấn Tâm Các, có thể tạm thời tiếp nhận lực lượng pháp tướng của một vị tiền bối. Cho dù không thể vận dụng thuần thục, không thể lấy ra đấu pháp, nhưng thúc dục đại trận vẫn dư xài. Phương Tiên run tay áo lên. Sáu thanh phi kiếm thoát ra, triển khai đại luân hồi kiếm trận trước bảo vệ bản thân. Các ngươi là tới tìm chết sao? Minh Hà đạo quân mỉm cười nói, lão phu là đạo quân, một đám chân quân lại dám đến vuốt sâu hùm ngại sống lâu sao? Lão nhún chân, huyết hải phía dưới cuồn cuộn, vô số thân ảnh hiện hiện. Dẫn đầu là Côn Luân Ma Cung tứ đại chân quân. Sau lưng bọn họ còn có vô số trưởng lão, đệ tử ma cung. Lúc này tất cả đều lộ ra huyết quang, không giống người sống. Pháp tướng, xuất. Rất nhiều chân quân quát một tiếng lớn, rất nhiều pháp tướng đỉnh thiên lập địa hiển hiện. Có Hàn Ly Hoành Không, Bảo Viên Díp Gào, cũng có thân ảnh nhàn nhạt cùng với cung đăng, bảo kiếm, đều là chí bảo, thậm chí thứ không thể diễn tả như phương tiên. Lão ma đừng vội phách lối. Tông chủ Huyền Quang Chính Tông lệ quát một tiếng, xuất ra Huyền Quang Kính. Kính này là một món thiên địa kỳ chân, phóng ra một đạo tinh mang, xuyên qua ma long do ma long chân quân biến thành. Ma long rên rỉ một tiếng, trên người xuất hiện một cái động lớn, ngã vào bên trong huyết hải. Sau một khắc, nó lại bay lên, thương thế trên người hoàn hảo như lúc đầu. Hôm nay các ngươi đều sẽ biến thành vong hồn dưới thân kiếm. Minh Hà đạo quân cười mỉm chi, đài sen phía dưới bay ra hai cánh hoa, hóa thành hai thanh hồng liên kiếm, tốc độ cực kỳ kinh người. chỉ một xoắn, huyền quang kính liền tê minh, rớt xuống huyết hải, lại một kiếm, liền đâm thủng huyền quang pháp tướng, giết vị tông chủ huyền quang chính tông ngay tại đương trường. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông đít bố vợ chương 119 đại chiến. Thanh ma kiếm này rất lợi hại, các vị hãy cẩn thận. Bạch mi chân quân thét dài, dẫn đầu bay ra luyện ma kiếm ở đâu? Ở giữa thiên địa, bỗng nhiên xuất hiện một đạo kiếm quang huy hoàng, tán phát luyện ma chân hỏa vô tận, quả thực là khắc tinh của ma tu. Đây là một trong ba thanh phi kiếm chấn phái của Thục Sơn, luyện ma kiếm. Kiếm này ở trong Thái Huyền Vi Trần cấm đoạn đại trận càng thêm sắc bén, bị Bạch Mi chân quân nắm trong tay thi triển ra Thái Thượng luyện ma kiếm quyết, nhân kiếm hợp nhất, chém về phía Minh Hà đạo quân. Bạch Mi, trong phiến thiên địa này kiếm thuật của ngươi xem như tối cường, chỉ là ngươi nào biết sự ảo diệu của nguyên thần ngự kiếm. Minh Hà đạo quân khẽ quát một tiếng, bốn cánh liên hoa bay ra, hóa thành bốn thanh hồng liên kiếm thẳng hướng Bạch Mi chân quân. Kiếm quang dày đặc. Đây là một trận so tài cực hạn kiếm thuật, chỉ sợ chỉ có phương tiên mới có thể nhìn rõ ràng. Mà lúc này, Minh Hà đạo quân bấm niệm pháp quyết, hồng liên kiếm còn lại đều thoát ra, phối hợp với Côn Luân Ma Cung tứ đại chân quân, một mạch đánh tới đám chân quân còn lại. Băng phong vạn dặm. Phúc Trạch chân quân hàn ly pháp tướng bay ra, phun ra một đạo huyền minh hàn khí, đông kết vạn vật. Sau một khắc, trên thân mấy thanh hồng liên kiếm cháy lên tầng tầng hỏa diễm, tựa như hồng liên nở rộ. Hàn ly chỉ dính một chút, hỏa diễm liền nhanh chóng trải rộng toàn thân, đốt nó thành tro bụi. A, đây là hồng liên nghiệp hỏa, sở trường thiêu đốt nguyên thần pháp tướng. Các vị đạo hữu cẩn thận. Trên người Phúc Trạch chân quân cũng bị nhiễm hồng liên nghiệp hỏa, không bao lâu, một thân đạo hạnh của y cũng bị đốt sạch sẽ. Vì Phúc Trạch chân quân này vừa mới đột phá pháp tướng không lâu, ở trong đám chân quân cũng được xem như trung thượng, lúc này thân tử đạo tiêu. Quả nhiên, ma uy ngập trời. Phương Tiên dùng đại luân hồi kiếm trận hộ thân đối phó với hai thanh hồng liên kiếm. Hồng liên nghiệp hỏa cuồn cuộn ập đến, hắn chỉ có thể dùng hoàng tuyền kiếm nghênh đón, tản mát ra cuồn cuộn hoàng tuyền chân thủy, dập tắt nghiệp hỏa. Thấy tình huống này trên mặt hắn càng ngưng trọng hơn. Không ổn. Sau thanh phi kiếm của mình vừa mới thoái ly hình thái kiếm phôi pháp bảo, mà thập nhị hồng liên kiếm đã là thiên địa kỳ chân. Tiếp tục như vậy sợ rằng không xong. Ma đầu thật lợi hại. Mấy chân quân khác cũng không ngừng kêu khổ. Dưới hồng liên kiếm cùng ma cung chân quân giáp công, bọn họ nhao nhao bại lui, chung quy hồng liên kiếm quá sắc bén, mà ma cung chân quân gần như bất tử bất diệt. Tiếp tục như thế, một khi Minh Hà đạo quân thật thành đạo, vậy toàn bộ sinh linh giới này đều phải chết, bao gồm cả mình. Phương Tiên âm thầm phóng ra vô hình châm, thi triển thần thông kiếm như lôi âm. Sau khi tu thành pháp tướng, hắn đã bồi luyện vô hình châm, có thêm một đạo thần thông tên là Đại Tiểu Vô Tướng Diệt Tuyệt Thần Quang. Phốc! Vô hình châm vô ảnh vô hình, lúc này độn nhanh kinh người. Chúng chân quân chỉ nghe lôi âm phát lên, ma cung tứ đại ma quân tựa như khí cầu bị đâm thủng, nhao nhao nổ tung. Không chỉ như thế, sau khi rớt xuống huyết hải, lại vô pháp tiếp tục phục sinh. Tựa hồ liên quan tới thần hồn pháp tướng đều sẽ bị diệt sát. Hay cho một thanh vô hình châm, hay cho một đạo tuyệt diệt thần quang, không hổ là nguyên thần cũng có thể khắc chết. Phương Tiên thầm vui trong lòng, vô hình châm bắn ra đại lượng tuyệt diệt thần quang, tiêu diệt đệ tử trưởng lão Kim Đan Ma Cung. Cùng mấy chục vạn huyết thần tử. Giữa không trung, nguyên bản Minh Hà đạo quân đang nhà nhã ngắm cảnh, thần sắc lần đầu tiên xuất hiện biến hóa. Không chỉ như thế, ngay cả khí tức nguyên thần của y đều đang suy sụt. Ma công cùng một nhịp thở với huyết hải, hiện giờ huyết hải gặp trọng thương, tu vi cũng bị giảm xuống. Bạch mi chân quân lúc đầu bị bức chật vật không chịu nổi, hiện tại bỗng nhiên có cơ hội thở dốc, quát huyền thiên đạo hảo hữu ở đâu. một tên chân quân bay ra, rõ ràng là trưởng giáo chân quân của Huyền Thiên Đạo. Tu vi người này cũng đạt đến pháp tướng đỉnh phong, sau lưng chỉ còn lại một chút hư ảnh nhàn nhạt, lúc này vẫy tay một cái, trong thiên địa một bay tơi một thanh phi kiếm, chính là Trấn Yêu kiếm. Hai đại chân quân cầm trong tay luyện ma Trấn Yêu đại chiến Minh Hà đạo quân. Sắc mặt Minh Hà đạo quân ngưng trọng, hai thanh hồng liên kiếm xuất hiện trong tay cùng hai người này đọ kiếm. Chư vị đạo hữu, rót pháp lực vào trong trận, lược trận thay ta. Bạch mi chân quân lại quát. Thái huyền vi trần cấm đoạn đại trận. Nguyên lai do ba thanh phi kiếm này trưởng quan sát ở trong đại trận. Phương tiên cùng chân quân khác liếc nhau, rót pháp lực vào cửu cung tiên đỉnh xuất hiện ở trước mặt. Trấn Yêu luyện ma được tương trợ, uy năng tăng cao, liên tục đánh bay hồng liên kiếm. Mặc dù Minh Hà đạo quân có tu vi nguyên thần, nhưng ở bên trong trận này, giống như bị một cái thế giới áp chế, lại bị rất nhiều chân quân vây công còn có hung uy như thế, nội tình bản thân thật quá hùng hồn. Với tư cách là người đứng đầu tam tiên đoạt được cơ duyên thứ hai, nguyên lai ứng ở chỗ này. Nội tâm Phương Tiên có thêm một tầng minh ngộ. Hắn đạt được vô hình châm, đại khái là phải tới giết huyết thần tử cùng huyết hải nguyên thần. Trung quy, nếu Minh Hà đạo quân không chứng đạo, sợ là thiên địa cũng sẽ không hàng xuống tam tiên nhị anh. Phương thiên địa này thật quá khó xây, ma tu thành đạo khó khăn, thật kinh khủng. Phương Tiên âm thầm chấn kinh. Liền vào lúc này, lại nghe Bạch Mi chân quân cùng Huyền Thiên chân quân thét dài một tiếng, song kiếm hợp bích, chính diện liều mạng với Minh Hà đạo quân. Phương Tiên nhìn chuẩn cơ hội, ẩn giấu vô hình châm, âm thầm vận dụng, đột nhiên từ bên trong hư không chui ra, đâm thẳng vào trán Minh Hà đạo quân. A a. Minh Hà đạo quân che đầu rít gào, thì ra là ngươi. Y mãnh liệt triệu hồi tất cả hồng liên kiếm. Sáu thanh bảo vệ quanh thân, sáu thanh bước lui Bạch Mi cùng Huyền Thiên, hóa thành một đạo huyết cầu vồng kinh thiên, vọt tới Phương Tiên. Tiểu tặc, chết đi cho ta. Rốt cuộc cũng đến một bước này. Sau lưng Phương Tiên xuất hiện pháp tướng, mãnh liệt hút thiên địa nguyên khí vào, cùng bản thân hợp lại làm một. Hắn thò tay phải ra, trong thiên địa tựa hồ chỉ còn lại âm thanh của hắn. Kiếm tới, kiếm tới, kiếm tới. Chíu, u, u. Một đạo bạch quang xuất hiện trên tay hắn, hóa thành Trảm Tiên kiếm. Kiếm này được xưng đệ nhất sát kiếm, ở trong Thái Huyền Vi Trần cấm đoạn đại trận được rất nhiều chân quân gia trì, kiếm khí kinh người. Một kiếm nơi tay, cho dù tiên nhân cũng có thể chém. Hắn lặng yên vận huyền công, vận chuyển Thái Thanh Trảm Tiên chân quyết tới đỉnh phong, cảm giác hòa hợp với Trảm Tiên kiếm, phảng phất hắn chính là chủ nhân chú định của nó. Đối mặt với huyết sắc cầu vồng, trực tiếp chém ra một kiếm. Đinh đinh. Kiếm khí hình thành một đạo trường hà, giống như bạch hồng quán nhật, hung mãnh va chạm với huyết cầu vồng, trong chớp mắt lẫn nhau đâm ngàn vạn kiếm. Như cuồng phong bạo vũ. Sáu thanh hồng liên kiếm phát ra tiếng rên rỉ, trên thân kiếm hiện ra từng cái lỗ hồng, bỗng nhiên bùng nổ. Trảm Tiên kiếm kiếm quang trực tiếp lướt qua thân thể Minh Hà đạo quân. Minh Hà đạo quân tu luyện ma thân vô cùng kinh người, cùng phi kiếm cứng đối cứng, lại phát ra âm thanh kim loại va chạm, thế nhưng vẫn bị Trảm Tiên kiếm chém vào lồng ngực. Luyện ma. Trấn Yêu. Thấy thế, Bạch Mi chân quân cùng Huyền Thiên chân quân đồng thời xuất ra phi kiếm, đâm vào huyết hải ma thân của Minh Hà đạo quân. Ma thân bị luyện ma Trấn Yêu Trảm Tiên ba thanh phi kiếm liên tục tổn thương, rốt cuộc tới không chịu nổi, hóa thành huyết hải tản ra, bên trong xuất hiện một đạo nguyên thần, lại là một mảnh huyết hà, muốn bỏ chạy, thế nhưng bị đại trận phong cấm. Đi! Phương Tiên phóng ra vô hình châm, trong chớp mắt không biết xuyên qua huyết hà bao nhiêu lần, mới phân đạo này nguyên thần ra làm chín, bỏ vào cửu cung tiên đỉnh. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông đích bố vợ chương 120 nguyên thần. Thái huyền vi trần cấm đoạn đại trận. Huyết hải ngập trời bỗng nhiên bình tĩnh lại. huyết hải ma thân của Minh Hà đạo quân, rốt cuộc đã chết rồi sao? Một vị chân quân may mắn còn sống sót thở dài một hơi, mặt mũi vẫn còn vẻ sợ hãi. Không thể nói trước được, bất diệt nguyên thần chắc chắn đến cỡ nào toàn bộ nhờ vào thanh phi kiếm kia của phương tiên đạo hảo hữu, mới có thể chia nó ra làm chín, khiến hung uy đại giảm, lại lấy cửu cung tiên đỉnh trấn áp. Trên mặt Bạch Mi chân quân đầy vẻ vui mừng đợi mang cửu cung tiên đỉnh về Thục Sơn, ngày đêm dùng luyện ma chân hỏa tế luyện tiêu tốn 300 năm công phu, đại khái sẽ có thể luyện chết đạo huyết hà nguyên thần này. Chính ma đại kiếp nạn cuối cùng cũng qua. Huyền Thiên chân quân cũng thở dài một hơi, quần tiên đại kiếp nạn từ bàng môn mà lên, lấy diệt ma kết thúc. Từ nay về sau chính là thời gian thanh tĩnh. Thế nhưng Minh Hà đạo quân vẫn còn hai đại ma thân. Không biết Kiếm Phong cùng Ngọc Hư đạo quân bên kia như thế nào rồi. Phương Tiên nhíu mày nói. Đạo hữu không cần phải lo lắng, cơ duyên thành đạo của Minh Hà đạo quân đều ở nằm ở huyết hải ma thân cùng thập nhị hồng liên kiếm, mất đi thân này kiếm này, mặc dù y còn tu vi đạo quân thế nhưng cũng không đáng ngại. Huống chi, mất một đạo ma thân này, hai đại ma thân khác tất có cảm ứng, nói không chừng sẽ thất bại thảm hại, bị diệt cỏ tận gốc. Bạch Mi chân quân cười nói. Triệt hồi trận pháp, thiên địa sáng sủa. Phương Tiên nhìn lên trời cao, cảm ngộ thiên ý tối tăm trên người chợt nhẹ, phảng phất đã tháo đi gông xiềng nào đó. Minh Hà đạo quân chứng đạo thất bại, thiên mệnh của ta đã hoàn tất. Từ nay về sau, đã không còn trói buộc. Chuyện nơi này đã xong, ta liền cáo từ. Hắn hướng Bạch Mi chân quân nói, cũng không đợi đối phương mở miệng, trực tiếp hóa thành một đạo độn quang, biến mất vô tung. Kẻ này quả thật tiêu dao. Bạch Mi chân quân có chút bất đắc dĩ, lại miễn cưỡng cười vui khen chân tiên chủng tử. Trong nội tâm rõ ràng, người đứng đầu tam tiên không chỉ có đại khí vận, lúc này bởi vì trừ ma có đại công đức, chỉ cần thanh tịnh tu hành, nhất định có thể đắc đạo phi thăng. Không tệ không tệ, quả là kỳ tài ngút trời. Ngày sau giới này lại có một vị tiên nhân phi thăng, thật đáng chúc mừng, thật đáng chúc mừng. Mấy vị chân quân khác đồng dạng phụ họa nói, chỉ là nội tâm nghĩ như thế nào, lại không ai biết được. Trải qua chiến dịch này, ma đạo diệt hết, bàng môn nguyên khí đại thương, Thục Sơn kiếm phái đứng đầu chính đạo, uy áp thiên hạ. Người đứng đầu tam tiên lại không nhập Thục Sơn, khiến rất nhiều người âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Gia Cát Vấn Tiên đứng hầu ở một bên, nhìn qua cổ đạo tiên tỉnh tỉnh mê mê, nội tâm buồn bã. Y biết, mình cùng cổ đạo tiên còn có nhị anh, đời này kiếp này, sẽ không thể nào đạt đến trình độ đó. Mấy tháng sau, tin tức chấn kinh tu hành giới truyền ra. Minh Hà đạo quân muốn độ kiếp thành tựu thiên ma, tàn sát Côn Luân ma cung trừ quốc, tạo sát nghiệt vô biên. Ngũ đại huyền môn chính tông liên thủ, dưới sự dẫn dắt của Thục Sơn kiếm phái, chém giết vô biên huyết hải cùng hai ma thân khác của Minh Hà đạo quân. Một tôn ma thân cuối cùng của ma đạo lão tổ cũng bị trọng thương, trốn khỏi giới này, không biết tung tích. Sau chiến dịch này, Thục Sơn kiếm phái triệt để áp qua tứ tông còn lại, trở thành danh môn đệ nhất thiên hạ, càng tích lũy đại lượng thiên địa công đức, vô số người có tư chất ưu dị bái vào sơn môn, đồng thời nhiều lần đạt được cơ duyên tu vi đột nhiên tăng mạnh, khiến tu sĩ ước áo không thôi. Mà trong trận chiến này, Phương Tiên chân quân chói mắt nhất cũng danh truyền thiên hạ, triệt để lấn áp nhị tiên nhị anh có danh hiệu Trích Tiên Nhân. Ngụ ý người này nhất định đắc đạo thành tiên. Nếu quả thật là ăn cầu tiên, hoặc là lấy đại nhật chân dương đan đột phá, bước kế tiếp, đại khái thật sự có thể vô tai vô kiếp tu đến chân tiên. Đáng tiếc. Bên trong sơn cư, Phương Tiên ngồi xem cá, âm thầm thở dài. Bất quá trung quy có một đoạn thời gian thanh tịnh, chi bằng chú tâm tu hành. Hắn tiện tay quơ lấy một cái hồ lô ngọc bích, uống một ngụm Minh Hà chân thủy. Đây là chiến lợi phẩm từ diệt ma đại chiến, lấy cấp bậc của bốn người kia, không có tư cách mở miệng đòi hỏi sư môn. Nhưng hắn không cần nói Thục Sơn đã có người đưa tới. Chân Thủy có thể hiệp trợ tẩy luyện âm chất trong pháp tướng, tăng đạo hạnh chân quân chính là vô thượng chi bảo tu hành. Còn có cử nhãn pháp tướng, muốn triệt để luyện hóa, cũng rất khó a. Có lẽ phải tốn mấy trăm năm khổ tu. Phương Tiên bấm ngón tay tính toán, dù cho có Minh Hà Chân Thủy tương trợ, tối thiểu cũng phải 300 năm. Tu hành vội vàng không tháng ngày. 300 như dòng nước trôi qua. Thục Sơn kiếm phái. Trúc Anh Tư vẫn là bộ dáng thiếu nữ, nhưng một thân pháp lực rõ ràng sâu không lường được, đã chứng nhận pháp tướng chân quân. Lần trước trừ ma, pháp lực bốn người đột nhiên tăng mạnh, đều trong vòng 300 năm thành tựu chân quân, lại phối hợp cực hạn tiên phủ kỳ chân trên tay. Sợ là cũng có thể liều mạng với nguyên thần đạo quân, tuy so ra vẫn kém Phương Tiên, nhưng đã là tồn tại đỉnh phong ở giới này. Trong điện phủ, ở giữa trùng điệp cấm chế có một chiếc tiên đỉnh, phía dưới là luyện ma chân hỏa cháy hừng hực. Ngay vào lúc này, bên trong cửu cung tiên đỉnh truyền đến âm thanh rung động rất nhỏ. Thiện! Một tia nguyên thần huyết hà cuối cùng đã bị luyện hóa. Một đạo nhân ảnh hiển hiện chính là Bạch Mi, trưởng giáo chân quân. Trúc Anh Tư chắp tay hành lễ. Thục Sơn kiếm phái làm xong việc này công đức vô lượng, may mà không có công giá tràng, hiện giờ công đức viên mãn. Ha ha! Ha ha ha! Bạch Mi chân quân cười to, sau lưng đột nhiên hiện ra kỳ quang tử thanh nhị sắc, hư ảnh pháp tướng nhàn nhạt biến mất. Rõ ràng đã triệt để luyện hóa một chút âm chất pháp tướng cuối cùng, luyện ra một chút thuần dương, chỉ cần tìm được vật ký thác, liền có thể thành tựu nguyên thần đạo quân, từ đó trường sinh. Chúc mừng đạo quân! Trúc Anh Tư liền vội vàng hành lễ, chỉ thấy thân ảnh Bạch Mi chân quân biến mất, trong lòng biết nhất định là được kiếm phong đạo quân nhiếp đi hộ pháp. Một ngọn núi khác có Hắc Long chiếm giữ. Khí chất Gia Cát vẫn tiên thanh lãnh hơn nhiều, ngồi ngay ngắn trên đỉnh núi đồng dạng hướng về Bạch Mi chân quân chắp tay nói chúc mừng trưởng giáo thành tựu nguyên thần. Trong lòng biết Thục Sơn kiếm phái chiếm giữ công lao trừ ma, Bạch Mi chân quân với tư cách là trưởng giáo có rất nhiều chỗ tốt, lúc này mới thành tựu nguyên thần. Trong chuyện này, bốn người người chúng ta có bao nhiêu khí vận, bao nhiêu công đức đời sau khi Bạch Mi chứng thành đạo quân, tất nhất định sẽ truyền lại vị trí trưởng giáo cho một trong bốn người chúng ta, bồi thường nhân quả. Một cái trưởng giáo đổi một cái nguyên thần, ha ha ha. Tuy Thục Sơn kiếm phái đã là tôn sư giới này, nhưng so với nguyên thần trường sinh tuyệt đại bộ phận pháp tướng chân quân đều sẽ chọn vế sau. Trường giáo quyền thế. So với trường sinh phi thăng mà nói quả thực chỉ là đồ vật trong đống bùn. Nếu có thể phi thăng tiên giới, ai nguyện ý ở nhân gian đau khổ dãy xua. Chỉ là lúc này đã vô pháp. Thật hâm mộ người kia. Y nhìn về phía Ô Dương Thành. Người kia hẳn cũng đến lúc chứng nhận nguyên thần rồi.